Tu chân tứ vạn niên chương 1858, trên tàu tham lang. Nếu đem thiên nguyên giới coi là một quả cầu vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài, như vậy Tiểu Minh và Văn Văn chọn là một mặt cách xa chiến trường nhất, tàu vũ trụ liên bang cùng đế quốc thưa thất nhất, chậm rãi thai nghén thân thể hoàn toàn mới của bọn họ. Mà ở một đầu khác của quả cầu xa xa đối diện với bọn họ, 3 tháng qua cùng trong 3 tháng tiếp theo lại liên tục xảy ra vô số truy đuổi, đào vong, đổ máu, vụ nổ, âm mưu, phản bội, đầu hàng cùng liều chết chống cự. Ánh sáng sót lại của vô số tàu vũ trụ phát nổ, làm ánh sáng của sao trời cũng ảm đạm thất sắc. Trải qua suốt nửa năm di chuyển sâu trong không gian hoặc là nói hốt hoảng chạy trốn, tàu kho vũ khí của đế quốc Tham Lang hoàn toàn biến thành một con chó nhà có tang. Tuyệt đại bộ phận linh năng phi đạn của nó đã sớm phóng ra hết, lưu lại một cái khoang đạn rỗng tuếch như tổ ong. Tháp đại bác rậm rạp cũng đều ngã trái ngã phải, hoặc là ở sau từng lần bắn quá tải, hòa tan thành cái quẩy vặn vẹo. Siêu hợp kim bọc thép loang lỗ, rất nhiều nơi đều lộ ra hố vụ nổ hòa tan cùng lỗ vẫn thạch, xấu xí màu sắc rực rỡ, quả thực như là con chó mắc bệnh ngoài da. Mà khiên linh năng ảm đạm đến tột cùng, lại thêm cái đuôi lửa đứt quãng, như bị suyễn cùng ho khan, liền hợp thành bộ dáng bất đắc chí tới cực điểm giờ phút này của chiếc tàu vũ trụ khổng lồ ngày xưa uy phong lẫm liệt này. Pháp bảo đo vẽ bản đồ cùng định vị vũ trụ, cùng với hệ thống thông tin cự ly siêu xa tất cả đều hư hao nghiêm trọng, làm bọn họ đã không biết mình ở phương nào, cũng rất khó liên lạc với chó nhà có tang khác ở xung quanh, cốt xấu ngưng tụ thành một mũi hạm đội đủ cả công thủ. Pháp bảo bước nhảy tinh hải cũng xuất hiện trục trặc, đang khẩn cấp sửa chữa, nhưng cho dù sửa chữa rực rỡ hẳn lên, bọn họ cũng thiếu nguồn năng lượng đủ để khởi động pháp bảo bước nhảy tinh hải. Cho dù bọn họ còn có thể cướp được đủ nguồn năng lượng, lại có thể nhảy đến nơi nào đâu. Đây là tàu kho vũ khí đế quốc Tham Lang, hoặc là nói hiện trạng phổ biến của mấy ngàn con tàu vũ trụ đế quốc đến nay còn không muốn đầu hàng, vẫn trôi dạt ở trong tinh hải. Trên phòng điều khiển hỗn độn của tàu Tham Lang, ánh đèn đặc biệt tối tăm, một vài màn hình cũng như là bị cái gì điểm hỏa, điên cuồng vặn vẹo cùng nhảy lên, thường thường còn có mấy màn hình trong góc, ở sau bước nhảy mãnh liệt, hóa thành một mảng màu đen, hoàn toàn mất đi tác dụng. Trên phòng điều khiển không khí trầm lặng, 1/3 bàn làm việc đều không có một bóng người, trên đất còn lưu lại lốm đốm nghi là máu tươi hỗn hợp óc, mọi người xuyên qua phòng điều khiển đều như là cái xác không hồn, yên lặng chờ đợi tử vong thật sự đến. Oành! Đuôi tàu truyền đến một tiếng nổ đáng ngờ, giống như sóng biển nặng nề không ngừng đánh vào cửa phòng điều khiển, màn hình liều mạng lóe lên, đại biểu mấy trăm hạng tham số động lực của tàu Tham Lang tụt xuống như ngã vực. Hạm trưởng tàu Tham Lang là một người đế quốc tiêu chuẩn, người tu tiên cấp kim đan, cao lớn, to lớn, hốc mắt hãm sâu, mũi cao, có loại uy nghiêm như người khổng lồ trong pho tượng cổ điển. Nhưng, chính là hạm trưởng đế quốc trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực như thế này, ở sau khi nhìn thấy khoang động lực lại một lần xảy ra vụ nổ lớn kinh người, lại cũng chỉ có thể nheo con mắt màu đỏ tươi, trừ từ sâu trong hốc mắt phun ra vài ngọn lửa giận âm độc, lại vô kế khả thi. Chỉ một lát, chủ quản khoang động lực cùng tài công chính đầy người dầu mỡ, tóc cùng lông mày tất cả đều bị cháy rụi cùng nhau vừa ngã vừa bò đi tới phòng điều khiển. Báo cáo hạm trưởng, khoang động lực lại xảy ra một lần sự cố phát nổ nghiêm trọng, đơn nguyên động lực số 4 cùng số 5 hết thảy tổn hại, kéo theo đơn nguyên động lực số 6 cũng chịu một ít ảnh hưởng. Bước đầu nhắm chừng, chúng ta lại tổn thất 13.5% động lực, không những tốc độ di chuyển thường quy không tăng lên được, sự duy trì đối với khiên phòng ngự cùng linh từ lực tràn cũng giảm xuống rất nhiều. Phải không? Hạm trưởng cực kỳ âm trầm cười cười, tình huống thương vong như thế nào? Chủ quản khoang động lực nói, bởi vì phát hiện kịp thời, tình huống thương vong không quá nghiêm trọng, chỉ có 3 tên nô binh bị nổ chết. Chỉ có 3 tên. Hạm trưởng thản nhiên nói, như vậy, lại từ trong khoang động lực rút ra 100 tên nô binh đi ra xử tử, răn đe. Cái này, chủ quản khoang động lực cùng tài công chính tất cả đều há hốc mồm, nhìn nhau, nói không nên lời. Còn không hiểu sao, các ngươi 2 tên ngu xuẩn này. Hạm trưởng tức sùi bọt mép, vẻ mặt như yêu như ma, dùng sức đập bàn khống chế, rít gào, vụ nổ nghiêm trọng như thế, một lần báo hỏng 2 cái đơn nguyên động lực chính của ta, thế mà chỉ chết 3 tên nô binh. Sao có khả năng? Mọi khi loại sự cố này ít nhất cũng phải chết 30-50 tên nô binh, lần này bọn chúng là biết trước sao. Rất đơn giản, bọn nô binh tham sống sợ chết này, người vượng so với heo chó còn thấp hèn hơn. Là bọn hắn giở trò quỷ, bọn hắn cố ý giở trò ở trong khoang động lực, muốn kéo chậm tốc độ của chúng ta, để chúng ta bị người liên bang đuổi kịp. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe liên bang mê hoặc tuyên truyền, không biết nô binh người vượng trên tàu chúng ta đều đang rục rịch sao? Tất cả bọn chúng đã mắc bẫy liên bang, quên quang vinh của đế quốc cùng văn minh nhân loại, quên sứ mệnh cùng nghĩa vụ thần thánh thân là nhiên liệu của mình. Này Hạ Lưu Phôi, nghĩ đến hình cái đầu liên bang, có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành cái gì thượng đẳng người. Bọn chúng ở trên thuyền mưu đồ bí mật rất lâu, thực cho rằng ta là người chết cái gì cũng không biết sao. Không, ta chẳng qua muốn tìm ra thủ lĩnh của bọn chúng, đưa bọn chúng một lưới bắt hết. Nhưng cái này không ý nghĩa, ta sẽ dễ dàng tha thứ tất cả hành động phá hư cùng tiêu cực lãng công của bọn chúng, không, tuyệt không. Chúng ta phải mau chóng sửa chữa đơn nguyên động lực cùng pháp bảo bước nhảy tinh hải, lại nghĩ cách kiếm được đủ nhiên liệu, có lẽ 100 thi thể đồng loại, có thể khiến lũ heo chó đó thoáng co xương cốt lại chút, làm rõ mình rốt cuộc là cái gì. Với lại, thức ăn trên thuyền thiếu thốn nghiêm trọng, ngay cả người tu tiên cũng không thể thỏa mãn mỗi ngày tu luyện tiêu hao, không cần thiết giữ lại nhiều heo chó lãng phí lương thực như vậy, đem số lượng bọn hắn duy trì ở hạn độ thấp nhất đủ để làm tàu vũ trụ vận chuyển bình thường là được. Đi thôi, sau khi xử lý xong, đem thi thể đóng băng lại, để chuẩn bị cho mọi tình huống. Ý Xâm Nghiệm lạnh lùng giữa từng câu chữ của hạm trưởng, tính cả tài công chính cùng chủ quản khoang động lực là người tu tiên nghe xong, cũng sinh ra cảm giác không rét mà run. Trầm mặc một lát, tài công chính tiến lên nửa bước, cúi đầu nói, hạm trưởng, liên quan chúng ta thu được tin tức đến từ tàu lục đảo, nói tàu lục đảo bên kia đã ghép một hạm đội quy mô không nhỏ, bảo toàn bộ tàu vũ trụ đế quốc phụ cận chạy hết qua hội hợp. Sự kiện đó, không cần nói nữa, cạm bẫy mà thôi. Hạm trưởng đỏ mắt nói, phương tài công chính, ngươi cùng tần chủ quản đều là xuất thân Hắc Phong giới, là người Hắc Phong chính tông nhất, tự nhiên là lấy hạm đội Hắc Phong tồn vong làm lợi ích cao nhất. Nhưng đừng quên, trên tàu chúng ta cùng trong cả hạm đội Hắc Phong, có gần một nửa số người không phải là đến từ Hắc Phong giới, mà là đến từ bốn thế giới nhỏ khác bị chúng ta thâu tóm. Các ngươi thực cho rằng, đến lúc nhất định phải chết không thể nghi ngờ, người tu tiên của bốn thế giới nhỏ này, còn có thể trung thành và tận tâm với hạm đội Hắc Phong, với đế quốc sao? Hừ, chúng ta sau đó phân tích chiến cuộc, tất cả đều phi thường rõ ràng, chính là phân hạm đội đến từ bốn thế giới nhỏ này sụp đổ trước, mới đưa đến toàn bộ chiến trận sụp đổ. Sau đó, không ít tàu vũ trụ của bốn thế giới nhỏ này, thế mà còn vô sĩ không biết xấu hổ lựa chọn hướng người giả mang của tinh diệu liên bang đầu hàng. Một điểm này, ở trong người liên bang mê hoặc tuyên truyền, không phải đều nói rõ ràng rành mạch sao? Tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp lục đảo, vốn đến từ hỏa chu giới, một trong bốn giới nhỏ, hơn 70% trên tàu đều là người hỏa chu. Việc tới nước này, ta không tin được bọn hắn, ai biết bọn hắn có phải đã đầu hàng liên bang, lại là đem chúng ta cuồn cuộn không ngừng dẫn về phía miệng túi của liên bang hay không? Hoặc là, bọn hắn còn chưa đầu hàng liên bang, lại thiếu một cái đầu danh trạng, chính là muốn dùng đầu người Hắc Phong chúng ta, trở thành công lao to lớn, đổi lấy tiền đồ của mình ở liên bang. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta vẫn cần nghĩ cách chữa trị phương tiện, sau đó nhảy đến phía sau sao lùng nâu số 94532, hội hợp với đại bộ đội, hoặc là dứt khoát, trực tiếp nhảy về bản thổ đế quốc đi. Vâng. Phương tài công chính cùng tần chủ quản đứng nghiêm, đồng thời duỗi thẳng cánh tay, hành lễ của đế quốc. Hai người đang muốn rời khỏi phòng điều khiển, một gã lính dò xét linh ba trên bàn làm việc bỗng phát ra tiếng kinh hô. Tài công chính chạy vội qua, cũng kinh hô lên, báo cáo hạm trưởng, ở vị trí cách chúng ta 300 giây ánh sáng, phát hiện một con tàu vũ trụ quân ta, nhìn từ hình thái linh ba của đối phương, hẳn là một con tàu khiên thần. Quá tốt rồi. Hạm trưởng đột ngột đứng dậy, hai mắt sáng lên, hướng con tàu khiên thần này tới gần, phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó ra tay bất ngờ đem nó đánh chìm, liền có thể đạt được đủ tài liệu tu bổ cùng nhiên liệu, đủ để chống đỡ chúng ta triển khai một lần bước nhảy tinh hải siêu xa. Không sai, hạm trưởng ngài qua đây xem. Phương tài công chính múa máy một cái tư thế, mời, tần chủ quản phụ trách khoang động lực lại cũng chưa rời khỏi, mà là đi theo phía sau hạm trưởng. Hạm trưởng không nghi ngờ có gì khác, đem đầu thò về phía trên màn hình. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Phương tài công chính và tần chủ quản cùng lúc ra tay, mấy binh sĩ đang dựa vào bàn thao tác cũng lao vút tới, càng nhiều binh sĩ hơn lại ở xa xa thờ ơ lạnh nhạt. Thậm chí có người trực tiếp đóng cửa phòng điều khiển, không cho bên ngoài biết tình hình trong phòng điều khiển. A! Hạm trưởng phát ra tiếng điên cuồng hét lên kinh thiên động địa. Chỉ tiếc, hắn đã có thể đảm đương hạm trưởng, tuyệt đại bộ phận thời gian và tinh lực tự nhiên đều tiêu ở trên điều khiển tàu vũ trụ như thế nào, chỉ có tu vi cảnh giới kim đan, lại là một người tu tiên loại hình quản lý. Trái lại, tài công chính bình thường phụ trách quản lý tầng sàn tàu, ngẫu nhiên còn cần theo đội đột kích cùng nhau bay ra khỏi tàu vũ trụ giết địch, tu vi so với hạm trưởng hơn một chút, sức chiến đấu trái lại còn hơi chiếm thượng phong. Lại thêm chủ quản khoang động lực cũng là tu sĩ kết đan, cùng với vài người tu tiên tinh thông chiến đấu còn lại giúp đỡ, lại là ra tay bất ngờ, có chuẩn bị sẵn, đã sớm chuẩn bị tốt các loại pháp bảo có tính công kích cùng loại giam cầm. Trong nháy mắt, đã ở giữa ngực bụng hạm trưởng đốt ra 3 năm lỗ thủng trong suốt, lại dùng cấm chế gắt gao trấn áp, sau khi trói gô như trói lợn, thì ném trên mặt đất. Phù! Phù! Phù! Mọi người đánh ngã hạm trưởng, cũng như là cậy ra một tảng đá lớn trấn áp ở đáy lòng mình, lồng ngực phập phồng, dồn dập thở dốc, khi đối diện nhau, ánh mắt lại trở nên càng lúc càng rõ ràng cùng kiên định, giống như đang nói, rốt cuộc, kết thúc cả rồi. Khốn kiếp, các ngươi đang làm gì? Hạm trưởng giận tím mặt, như là con tôm to ném vào trong chảo nóng liều mạng giãy giụa, khuôn mặt tràn đầy sự dữ tợn, muốn xông lên cắn Phương tài công chính và tầng chủ quản một phát, các ngươi lũ khốn kiếp này, chẳng lẽ cũng muốn phản bội đế quốc sao? Các ngươi chính là người Hắc Phong, là Hắc Phong tu sĩ đó. Tiết kiệm chút nước bọt đi, hạm trưởng của ta, đến nước này rồi, người Hắc Phong lại như thế nào? Phương tài công chính đặt mông ngồi xuống ở ghế hạm trưởng, mười ngón tay giao nhau, vẻ mặt âm u nói, Hắc Phong giới sau khi bị Thánh Minh chiếm lĩnh, tàu Tham Lan liền biến thành ngôi nhà duy nhất của tất cả chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy căn nhà này, càng không thể để cả tàu vũ trụ nhiều người như vậy, đều chết theo ngươi. Phản bội, vô sĩ phản bội. Hạm trưởng hãy còn hùng hùng hổ hổ, các ngươi lũ phản đồ không có xương cốt này, chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của người tu tiên đều đã quên hết sao? Các ngươi là cùng một dục với loại nhu nhược của bốn thế giới nhỏ kia, hay là muốn cùng đám người vượng giống như heo chó kia thông đồng làm bậy? Chúng ta cũng không muốn phản bội ngài, chỉ cần ngài đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngài vẫn là hạm trưởng tàu Tham Lan. Tầng chủ quản của khoang động lực nói, chúng ta không thể giết chết nô binh người vượng, càng không thể đem bọn họ coi là thức ăn dự trữ. Một điểm này, trên thư khuyên hàng liên bang 5 lần 7 lượt gửi tới nói rất rõ ràng, bất cứ một con tàu vũ trụ đế quốc nào, dám lấy bất cứ lý do gì như kiểu tình huống nguy cấp, xử tử một binh sĩ người vượng mà nói, vậy toàn bộ người tu tiên trên cả tàu vũ trụ liền đều xong rồi, chờ sau khi chúng ta bị liên bang bắt lấy. Bọn họ một người tu tiên cũng sẽ không bỏ qua. Thế này đã dọa được các ngươi. Hạm trưởng đang nghe truyện trên TV audio CV mở to mắt, quả thực muốn đem lục phủ ngũ tạng hóa hết thành máu đặc, phun đầy mặt hai tên phản đồ, chúng ta sẽ tuyệt đối không bị người liên bang bắt lấy. Ở trước khi bọn hắn phát hiện chúng ta đã có thể sửa chữa tàu vũ trụ, kiếm được đủ nhiên liệu, triển khai bước nhảy tinh hải. Trốn về bản thổ đế quốc. Nhằm vào sự ngoan cố của hạm trưởng, Phương tài công chính và tầng chủ quản đồng thời thở dài. Tạm không nói đến, xác suất chúng ta có thể cướp được đủ nhiều nhiên liệu lớn bao nhiêu, cũng không nói tàu Tham Lan thủng lỗ chỗ, ở dưới tình huống chưa tiến vào bến tàu đại tu toàn diện, có thể ở trong không gian bốn chiều an toàn nhảy được bao xa, có thể bị hoàn toàn xé thành mảnh vỡ hay không. Phương tài công chính cực kỳ bình tĩnh nói, dứt bỏ tất cả vấn đề mang tính kỹ thuật không nói, cho dù chúng ta thật sự thành công nhảy về bản thổ đế quốc, lại như thế nào? Đây không phải lần đầu tiên chúng ta thảm bại, mà là lần thứ hai, là liên tục lần thứ hai thảm bại ở trong trăm năm ngắn ngủn, còn là thua ở trong tay một đám người giả mang biên thùy tinh hải. Mặc kệ ngài thừa nhận hay không, quang vinh, kiêu ngạo cùng thẻ đánh bạc của người Hắc Phong, hết thảy đều không còn rồi, một chút xíu cũng không còn. 100 năm trước thảm bại, chúng ta vứt bỏ quê hương mình Hắc Phong giới, nhưng tốt xấu còn có một mũi hạm đội binh tinh lương đủ, quy mô khổng lồ, hôm nay sau 100 năm, hạm đội chúng ta cũng thất linh bát lạc, hết đạn cạn lương, trở thành chó nhà có tang. Chó nhà có tang như vậy, cho dù trở lại bản thổ đế quốc, chẳng lẽ còn có thể ở dưới mí mắt hoàng đế, đám vương hầu cùng quân phiệt, xây dựng lại vinh quang của hạm đội Hắc Phong sao? Không có khả năng, kết cục duy nhất của chúng ta chính là bị các quân phiệt triệt để chia cắt, trải qua cuộc sống cả đời ăn nhờ ở đậu, lang bạc kỳ hồ, không có tôn nghiêm cùng tự do, một ngày kia, ở trên chiến trường cùng hung cực ác, cửu tử nhất sinh nào đó, bị coi là vật hy sinh mà tiêu hao hết, đây quả thực là điều nhất định xảy ra. Ngài cảm thấy thế nào? Hạm trưởng thở hổn hển nặng nề, đáy mắt phát ra ánh mắt thù hận, gắt gao nhìn chằm chằm Tài Công Chính. Phương Tài Công Chính tiếp tục bình tĩnh nói, nếu ngài thật sự còn nghĩ tới quang vinh của người Hắc Phong, như vậy ngược lại là ở lại biên Thùy Tinh Hải cơ hội lớn hơn một chút. Ít nhất ở đây, tàn binh bại tướng hạm đội Hắc Phong còn miễn cưỡng có thể gom ra một ít thẻ đánh bạc dùng để đánh cờ, có thể cò kè mặt cả với người liên bang. Người liên bang ở trong thư khuyên hàng cũng nói, hạm đội Hắc Phong tuy thế tới rào rạc, nhưng mọi người chỉ ở trong tinh hải đánh một trận, chúng ta còn chưa kịp làm ra chuyện gì chiếm lĩnh hành tinh, giết hại bình dân, cũng chưa thiếu quá nhiều nợ máu. Bọn họ ngay cả huyết yêu giới chém giết lẫn nhau mấy trăm năm cũng có thể đạt thành hiệp nghị hòa bình, làm yêu tộc trở thành một thành viên quan trọng của liên bang mới, ít nhất khả năng đem chúng ta giết sạch là không lớn, chỉ cần chúng ta không làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Hạm trưởng, người biết Hắc Dạ Lan nữ nhân này chứ, bây giờ người liên bang đem cô ta đặt tới trên mặt bàn làm con rối, tất nhiên có ý tứ thông qua cô ta khống chế hạm đội Hắc Phong, nhưng cũng đã chứng minh tầm quan trọng của chúng ta đối với liên bang. Nghĩ xem, liên bang va chạm với đế quốc, thánh minh là không thể tránh khỏi. Ở liên bang, chúng ta đám tàn binh bại tướng này còn có vài phần đất dụng võ, nhưng ở đế quốc, chúng ta lũ chó nhà có tang liên tục thất bại hai lần này, thì thật sự không được tính là cái gì nữa. Đi con đường nào, đáp án không phải phi thường rõ ràng sao? Hạm trưởng nghiến chặt răng, từ trong kẽ răng ép ra sáu chữ, chúng ta là người tu tiên. Được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, đây chẳng phải là thiết luật của người tu tiên sao? Phương Tài Công Chính nói, chúng ta bị người liên bang ở trong quyết chiến tinh hải đường đường chính chính đánh bại, cự thần binh đối phương lấy cửu u huyền cốt và đại viêm long tước cầm đầu cường thế bao nhiêu, ngài cũng tận mắt nhìn thấy. Ít nhất trước mắt, liên bang là cường giả, tạm thời phục tùng bọn họ, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Phương Tài Công Chính ngồi xổm xuống ở bên cạnh đầu đối phương, lạnh lùng nhìn hạm trưởng. Hạm trưởng trầm mặt thật lâu, hít sâu một hơi, hướng trên mặt Tài Công Chính hung hăng nhổ một cục đờm dính máu, phi. Phương Tài Công Chính lấy ra một cái khăn tay nhẵn nhụi, chậm rãi lau đi nước miếng trên mặt, lại rút ra sót gan bên hông, tì ở huyệt thái dương hạm trưởng, lực lượng to lớn, hầu như muốn chọc vào trong xương đối phương y, thuộc hạ đã hiểu lập trường của ngài, còn có cái gì muốn nói không, hạm trưởng đại nhân. Hạm trưởng hiên ngang lẫm liệt nhìn phản đồ, hít sâu một hơi, khàn cả giọng gầm rú, Hắc Phong vạn tuế, đế quốc chân nhân loại vạn. Oành! Hắn còn chưa nói xong, Phương Tài Công Chính đã bóp cò súng. Theo ngàn vạn hồ quang lao ra, hơn phân nửa cái đầu nhất thời phát nổ, các loại tổ chức cùng chất lỏng nhão nhét, tạo thành hình mặt quạt phủ kín mặt sàn hơn 3 mét. Thu dọn một phen. Phương Tài Công Chính khẽ nhíu mày, làm cái động tác tay nói, cứ nói hạm trưởng khư khư cố chấp, kiên quyết muốn chúng ta chấp hành mệnh lệnh, giết chết 100 thủy thủ vô tội, ở dưới tình huống chúng ta cố ý không nghe theo, thậm chí muốn quân pháp xử trí đối với chúng ta bất đắc dĩ mới bùng lên phản kháng. Ở trong tự vệ phản kích lỡ tay giết chết hạm trưởng, cướp lấy quyền khống chế, tàu tham lang. Vâng. Vài thành viên trên phòng điều khiển nhìn cũng không nhìn thi thể mất đi nửa cái đầu trên sàn lấy một lần, ùng ùng hướng Tài Công Chính hành lễ, xoay người vội vàng rời đi. Thông tin với tàu lục đảo bên kia vẫn thông thuận chứ? Tần chủ quản của khoang động lực xoa xoa tay, chần chờ nói, có tin tức gì mới nhất không? Vẫn là bộ dáng cũ, lại có mấy chục tàu vũ trụ đầu hàng, còn có mấy trăm tàu vũ trụ không biết đều bị đánh chìm. Phương Tài Công Chính thở dài nói, đúng rồi, nghe nói từ sau quyết chiến tinh hải, kền kền Lý Diệu, trước sau chưa xuất hiện ở sau trong không gian lại khống chế cự thần binh, cửu u huyền cốt, trở lại. Hơn nữa trở nên càng cường đại hơn so với lúc quyết chiến tinh hải. Hắn tựa như đem vũ trụ coi là nơi tu luyện chuyên thuộc về mình, dùng các tàu vũ trụ đế quốc ngoan cố chống lại đến cùng để tu luyện thần thông mới, chỉ riêng tàu vũ trụ đế quốc bị một mình hắn phá hư, đã đạt tới 50 chiếc. 50 chiếc. Tần chủ quản trợn mắt cứng lưỡi, khoa trương như vậy. Dù sao thư khuyên hàng phiên bản mới nhất của liên bang là nói như vậy, ta không cảm thấy bọn họ cần thiết nói dối. Phương Tài Công Chính cười khổ nói, ngẫm lại cũng đúng, tàu vũ trụ thủng lỗ chỗ, hết đạn cạn lương, mất đi động lực, sao có khả năng chống lại cự thần binh chứ? Huống chi là kền kền Lý Diệu cự thần binh, hắn chính là. Ngừng lại một chút, đáy mắt Phương Tài Công Chính toát ra một tia hào quang sợ hãi, thấp giọng nói, người ở trong vạn quân, chém giết thống soái Hắc Dạ Minh của chúng ta đó. Tần chủ quản gian nan nuốt một ngụm nước bọt, vậy chúng ta mau chóng tới gần tàu lục đảo đi. Đúng vậy, hướng tàu lục đảo tới gần, lại liên lạc với đại bộ đội sau lưng sao lùng nâu. Phương Tài Công chính nói, Tào Lục Đảo nói, quan chỉ huy cao nhất của đại bộ đội sao lùng nâu bên kia Địch Phi Văn, tướng quân, đã đang đàm phán với người liên bang. Thủ đoạn của tướng quân Địch Phi Văn, ngươi tự nhiên là rõ, nhất định có thể tranh thủ được cho chúng ta một cái điều kiện đầu hàng không tệ. Đương nhiên, địch tướng quân có thể nắm giữ càng nhiều bộ đội, lợi thế đàm phán càng lớn, có phải không? Hạm đội Liệu Nguyên, tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp quy mô lớn nhất, tàu Cửu Đỉnh. Trong phòng tu luyện cao áp siêu nặng, Lý Diệu để trần trên thân, tóc rối phủ vai, hai tay mở ra, hai chân khép lại, tạo thành chữ thập to lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Trong phòng tu luyện rõ ràng ở trong hoàn cảnh cực hạn 30 lần trọng lực cùng 20 lần áp suất không khí, nhưng không những Lý Diệu như là không chịu chút ảnh hưởng nào lơ lửng trên không. Ở quanh thân hắn còn có ngàn vạn mảnh vỡ pháp bảo, hết thảy phiêu diêu vô định, điên cuồng xoay tròn. Bỗng nhiên, đôi mắt hơi nhắm chặt của Lý Diệu chợt mở ra, trong xoang mũi phát ra tiếng hừ nhẹ nhàng, trong mấy chục vạn mảnh vỡ, thế mà có hơn một nửa ùng ùng bay đến trên người hắn, theo một đợt thanh âm rắc rắc rắc. Trong vòng 2 giây ngắn ngủn, liền hợp thành một bộ tinh khải. Cái này còn chưa hết, bộ tinh khải này vừa mới tổ hợp xong, đã nháy mắt phân giải cùng vỡ tung, một đám mảnh vỡ khác lại lần nữa gào thét mà tới, hợp thành một bộ tinh khải hoàn toàn khác. Ngắn ngủn mười mấy giây, Lý Diệu từ trong mấy chục vạn mảnh vỡ tinh khải hỗn tạp cùng một chỗ, chính xác phân chia cùng sàng chọn ra cấu kiện phân biệt thuộc về 5 bộ tinh khải khác nhau, đem bọn nó lần lượt hấp thụ đến trên người. Phân biệt hợp thành 5 bộ tinh khải loại cơ động cao, loại hỏa lực mạnh, loại cận chiến, loại bắn tỉa từ xa, loại linh tử đối kháng. Cảm giác linh năng cường đại, lắp ghép tinh khải tinh chuẩn cùng với thủ đoạn cách không ngự vật như thần, làm mọi người bên ngoài phòng tu luyện đều trợn mắt cứng lưỡi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phó thống soái hạm đội Hắc Phong, trung tướng đế quốc, người cầm lái gia tộc lớn thứ 2 Hắc Phong giới, Địch Phi Văn. Lý Diệu thầm nhủ cái tên này, tâm niệm khẽ động, chậm rãi đáp xuống đất. Mấy chục vạn cấu kiện tinh khải ở phía sau hắn, bốc bốc hợp thành 5 bộ tinh khải, giống như 5 tên hộ vệ sắt thép, cũng nặng nề đáp xuống đất. Xẹt. Trọng lực và áp suất không khí của phòng tu luyện trở về giá trị tiêu chuẩn, theo từng làn sương mù màu trắng bắn nhanh ra, nửa khoang thuyền cũng biến thành sương khói lượn lờ. Lý Diệu như là một con thú khổng lồ hơi thở ngân nga, từ trong sương mù mang chút mùi lưu huỳnh chậm rãi xuất hiện. Hắn tiếp nhận khăn lông Hắc Dạ Lan cung kính đưa qua, tự chà lau mồ hôi trên người, thản nhiên liếc mọi người một cái. Các tu sĩ Hắc Phong đứng ở phía trước phòng tu luyện, nhìn thấy cả quá trình tu luyện không thể tưởng tượng của hắn vừa rồi, giống như đối mặt nước lũ tràn bờ chạy chồng tới, mặt như màu đất, tâm thần kích động, phát ra từng đợt rên rỉ, thậm chí không tự chủ được lui vài bước, không dám chống lại khí tràn của Lý Diệu. Đây là sự khủng bố của kền kền Lý Diệu, sao? Các tu sĩ Hắc Phong đó đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, răng nhịn không được va đập cạch cạch. Bọn họ đều là vừa mới cầm thư khuyên hàng của liên bang, chủ động tới đầu hàng. Nhưng đối với thân phận, tính cách còn có sự từng trải trong quá khứ của bọn họ, vẫn cần trải qua phân biệt cực kỳ cẩn thận, mới không đến mức dẫn sói vào nhà. Nếu là hai tay dính đầy máu tươi của người thường, thiếu nợ máu chồng chất, thậm chí từng làm đủ loại hoạt động phản nhân loại như là dùng người sống để tu luyện, rút lấy hồn phách nhân loại để rèn luyện pháp bảo, ăn sống người sống các loại hoạt động, người tu tiên như vậy, liên bang sẽ tuyệt đối không tiếp nhận hắn đầu hàng. Một điểm này, ở trong thư khuyên hàng, cũng đều nói rõ ràng rành mạch. Không những không tiếp nhận loại người này đầu hàng, hơn nữa đối với loại người tội ác tày trời này, là đáng giá nhất, người tu tiên khác nếu có thể đem bọn họ trói gô hoặc là chỉ cầm cái đầu hàng đến liên bang bên này, thì có thể đổi lấy đường ra tốt hơn. Đem người tu tiên dựa theo quá khứ phạm phải hành vi phạm tội khác nhau, chia làm 3-7 loại, chủ yếu là tội ác tương đối nhẹ cùng tội ác tày trời, sau đó xúi dục tội ác tương đối nhẹ, đi đấu tố những kẻ tội ác tày trời kia. Cái gọi là lý luận, lưới ngờ vực vô căn cứ, chuyện chính là như vậy, mặc dù ngay từ đầu những người tu tiên tội ác tương đối nhẹ kia, khiếp sợ dâm uy của kẻ tội ác tày trời, không dám đấu tranh với kẻ đó, nhưng kẻ sau đối với tội trạng của mình cũng biết rõ trong lòng. Tự nhiên sẽ hoài nghi người trước có thể cầm cái đầu của hắn đến liên bang tranh công xin thưởng hay không. Tinh hải đào vong, hết đạn cạn lương, ở vào bước đường cùng, áp lực tâm lý vốn đã phi thường lớn, ở trong khoang thuyền thủng lỗ chỗ, tối tăm chật hẹp, các loại mâu thuẫn rất dễ bùng nổ, vì đầu của mình không bị người khác coi là đầu danh trạng, kẻ tội ác tày trời liền tránh không được phải tiên hạ thủ vi cường. Ngươi hoài nghi ta sẽ lấy đầu của ngươi đi tranh công xin thưởng, do đó chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, ta cũng biết ngươi sẽ hoài nghi ta muốn lấy đầu của ngươi đi tranh công xin thưởng, vậy chỉ có thể ở trước khi ngươi tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường trước. Do đó, trong tàng binh của hạm đội Hắc Phong, đã có địa vực mâu thuẫn giữa Hắc Phong giới cùng người tu tiên bốn tiểu giới còn lại, lại tăng thêm mâu thuẫn hoàn toàn mới giữa kẻ tội nghiệp tương đối nhẹ cùng kẻ tội ác tày trời. Hai tầng mâu thuẫn hung hăng xé rách, tàng binh hạm đội Hắc Phong tự nhiên tự sụp đổ. Có lẽ là tin phụ thân chết kích phát vô hạn tiềm năng, Kim Tâm Nguyệt sau khi từ trong nỗi đau mất cha khôi phục lại, lập tức tung ra một sách lược như vậy, quả nhiên hiệu quả cực tốt, tổng số người tu tiên một tháng qua hướng liên bang đầu hàng, đã là tổng của năm tháng trước. Tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp cửu đỉnh này, chính là cơ cấu phân biệt liên bang quân đặt ở tuyến trước nhất, không ít tu sĩ Hắc Phong nửa năm trước đã đầu hàng liên bang, trải qua kiểm tra trung thành cùng an toàn, tất cả đều đóng quân ở đây, nhằm vào kẻ tới sau đầu hàng, phân biệt làm ra đánh giá độc lập, đem toàn bộ đánh giá giao nhau. Có thể đánh giá ra trình độ thành ý cùng nguy hiểm của kẻ đầu hàng tới sau. Đương nhiên, ở trước khi tiến hành phân biệt, trước để cho kẻ đầu hàng kiến thức một phen sự cường thế của tam giới chí tôn, kềnh kềnh lý diệu, đối với chấn nhiếp thần hồn của bọn họ, ổn định cục diện hỗn loạn, cũng có lợi cực lớn. Mấy tháng qua trở về tinh hải chiến tuyến, tu sĩ Hắc Phong trợn mắt cứng lưỡi, không biết làm sao, sợ hắn như hổ như vậy, Lý Diệu thấy nhiều rồi, lười lãng phí thời gian ở trên thân bọn họ. Hắn càng cảm thấy hứng thú hơn là Hắc Dạ Lan, hoặc là nói, là quan phó tổng chỉ huy hạm đội Hắc Phong, tướng quân Địch Phi Văn trong miệng Hắc Dạ Lan. Hắc Dạ Minh phụ thân của Hắc Dạ Lan, tuy có thể nói là chết ở dưới Lý Diệu, Long Dương Quân và Yến Ly Nhân liên thủ vây công, nhưng xuất phát từ hợp nhất hạm đội Hắc Phong suy xét, đám người Lý Diệu vẫn chưa hướng cô giấu giếm toàn bộ chân tướng về vực ngoại thiên ma, khiến cô rõ ràng nhận thức được ở trước khi đám người Lý Diệu đến. Tàu vòng xoáy màu đen đã trở thành sào huyệt của vực ngoại thiên ma, mà não vực phụ thân cô Hắc Dạ Minh cũng bị vực ngoại thiên ma ăn mòn chiều sâu, trở thành ma nhân, không hơn không kém. Ma nhân, hoặc là nói người tu ma, tuy nhìn qua vẫn giống quá khứ như đúc, nhưng đã sớm không phải chính mình ban đầu, mà là ma đội cái túi da ban đầu. Một điểm này, vô luận ở tinh diệu liên bang hay là ở đế quốc chân nhân loại, đều là giống nhau. Mặc dù đám người Lý Diệu không ra tay, Hắc Dạ Minh quá khứ cũng đã chết ở trong nháy mắt thiên ma buông xuống, đám người Lý Diệu công kích, ngược lại là cho hắn một cái giải thoát. Mặc dù đổi thành bản thân Hắc Dạ Lan, ở lúc đối mặt một con thiên ma nhập vào phụ thân như vậy, cũng chỉ có thể làm thế, tuyệt đối không có chút dư địa nhân từ nương tay. Người tu tiên đối với thân tình cha con, vốn đã so với người tu chân còn lạnh nhạt hơn một chút. Hắc Dạ Lan đã có thể tu luyện đến cấp nguyên anh, càng không phải người sẽ dây dưa những việc nhỏ không đáng kể này, cô cũng chưa đem món nợ này tính đến trên đầu đám người Lý Diệu, lại nhớ kỹ tên của vực ngoại thiên ma Lữ Khinh Trần. Hoặc là nói, vực ngoại thiên ma xuất hiện, khiến cô có một lý do tốt hơn để thuyết phục bản thân, hợp tác với liên bang, nắm giữ cả hạm đội Hắc Phong, vô luận đối với mình, đối với phụ thân đã chết hay là đối với người Hắc Phong còn sống mà nói, đều là lựa chọn tốt nhất. 6 tháng qua, Hắc Dạ Lan vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tinh hải, đem hết khả năng thu nạp tàn binh tán loạn, làm được tương đối tốt, giúp liên bang quân tiết kiệm nhiên liệu, đạn dược, tinh thạch quý giá thậm chí sinh mệnh không thể cân nhắc. Nhưng đối với đại bộ đội hạm đội Hắc Phong đóng quân ở cách mấy chục năm ánh sáng, phía sau một ngôi sao lùn nâu thần bí nào đó, cô cũng là ngoài tầm tay với, vô kế khả thi. Tuy một bộ phận của hạm đội sao lùn nâu đã sớm nôn nóng khó dằn nổi tiếng vào trạng thái bước nhảy tinh hải, theo cổng vũ trụ sụp đổ, hủy diệt ở trong cơn bão bốn chiều. Nhưng vẫn có một mũi hạm đội có chế độ tương đối khổng lồ án binh bất động, trở thành mối họa lớn, nhân tố không ổn định cuối cùng trong lòng liên bang. Có thể khiến chi hạm đội sao lùn nâu này đầu hàng mới là kết thúc thật sự của tinh hải đại chiến. Địch Phi Văn ở trong người Hắc Phong các ngươi địa vị như thế nào? Lý Diệu đi về phía phòng chữa bệnh, hướng Hắc Dạ Lan nhắm mắt theo đuôi đặt câu hỏi, bây giờ hạm đội sao lùn nâu lại là tình trạng gì, hắn thật sự đồng ý đầu hàng. Lúc cha ta còn sống, tướng quân Địch Phi Văn chính là nhân vật số 2 của Hắc Phong giới, mơ hồ có thực lực lay động địa vị cha ta. Hắc Dạ Lan nói, nhưng, hắn là một tướng lĩnh loại hình tham mưu thuần túy, tuy có được sức tính toán vô cùng cao minh, nhưng sức chiến đấu của bản thân lại không xuất chúng. Hơn nữa thực lực gia tộc của hắn cũng so với thực lực gia tộc ta kém hơn một bậc, mới khiến hắn ở trong đấu tranh tranh đoạt giới chủ Hắc Phong giới đành phải ở thế yếu. Ngược lại toàn diện nghiêng về phía cha ta, tận tâm hết sức phụ tá hắn thống lĩnh Hắc Phong giới. Tác phong của tướng quân Địch Phi Văn, nói như thế nào đây, người Hắc Phong là nổi tiếng dũng mãnh cùng điên cuồng trong đế quốc chân nhân loại, nhưng hắn lại tăng thêm vài phần ẩn nhẫn và âm hiểm, đối với đối thủ không thể chiến thắng, hắn sẽ chậm rãi chờ đối thủ chết và không sai biệt lắm chính là loại tính cách này đi. Cho nên, tuy hắn coi như đến từ gia tộc cạnh tranh chúng ta, nhưng cha ta vẫn phi thường tín nhiệm hắn, đem hắn coi là phụ tá đắc lực của mình. Chỉ riêng xem cha ta chịu yên tâm đem đại bộ đội sao lùng nâu đều giao cho hắn chỉ huy, bản thân chỉ xuất lĩnh tinh nhuệ, chấp hành đánh bất ngờ nguy hiểm nhất, liền có thể thấy được phần nào. Cha ta rất tin, mặc dù tinh nhuệ hạm đội Hắc Phong bị diệt hết, tướng quân Địch Phi Văn cũng có thể thống soái tàn binh còn lại của hạm đội Hắc Phong, kiếm được một đường lui tốt nhất. Ồ! Ánh mắt Lý Diệu lóe lên một phen, trầm ngâm nói, hắn là một người rất có giả tâm sao? Toàn bộ người tu tiên đều là giả tâm bừng bừng, chúng ta tin tưởng giả tâm cùng dục vọng chính là nguồn gốc tiến bộ của nhân loại. Người không có giả tâm cùng dục vọng, không xứng sống trên thế giới này. Hắc Dạ Lang nói, nhưng trí tuệ của tướng quân Địch Phi Văn đủ để chi phối giả tâm của hắn, hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Hiểu rồi. Ánh mắt Lý Diệu chợt lóe, vậy hắn bây giờ nói muốn đàm phán, hẳn là thật sự. Có độ đáng tin nhất định. Hắc Dạ Lang nói, thông qua con đường khác sưu tập được tin tức, ở trong hạm đội sao lùng nâu đã xảy ra nội loạn nghiêm trọng, quan quân cao cấp ban đầu đến từ hỏa chu giới, tử hỏa giới bọn bốn tiểu giới, muốn liên hợp lại cướp lấy quyền chỉ huy hạm đội sao lùng nâu, lại bị tướng quân Địch Phi Văn nhanh chóng bóp chết. Ngược lại làm sự khống chế của hắn ở trong hạm đội sao lùng nâu càng sâu hơn, địa vị càng thêm không thể dao động. Tuy như thế, nhưng hạm đội Hắc Phong chung quy là do người tu tiên năm thế giới một lớn bốn nhỏ tạo thành, tướng quân Địch Phi Văn không có khả năng giết sạch toàn bộ người tu tiên bốn tiểu giới còn lại. Hoàn toàn ngược lại, ở sau khi như sấm sét phá vỡ bất ngờ làm phản, hắn còn không thể không ra sức trấn an người tu tiên của bốn tiểu giới. Tóm lại, tai họa ngầm sụp đổ vẫn còn, hắn phải mau chóng tìm được một đường ra cho hạm đội sao lùng nâu, nếu không chia hạm đội chia năm xẻ bảy này, rất nhanh sẽ sụp đổ triệt để. Bọn họ cùng bản thổ đế quốc vẫn duy trì năng lực liên lạc khoảng cách dài, nhưng trở về bản thổ đế quốc là chỉ còn đường chết. Một điểm này, từ Địch Phi Văn đến mỗi một người tu tiên tầng dưới chót, đều rất rõ ràng. Đế quốc sẽ không dễ dàng tha thứ hai lần thất bại, kẻ yếu cũng chỉ có chết, đó là pháp tắc của người tu tiên. Cho nên, đàm phán với liên bang, tranh thủ một cái điều kiện đầu hàng tương đối có lợi, chính là lựa chọn duy nhất của Địch Phi Văn cùng hạm đội sao lùng nâu. Hiểu rồi. Nhưng còn có một việc, ta phi thường không hiểu. Lý Diệu đọc tin tức phương diện hạm đội Liệu Nguyên vừa mới truyền tống tới, đọc thư do tướng quân Địch Phi Văn quan chỉ huy cao nhất hạm đội Hắc Phong bây giờ tự tay viết, kèm theo linh văn ấn ký của gã, nhíu mày nói, hắn vì sao nhất định phải đàm phán với ta, hướng ta đầu hàng. Người tu tiên chúng ta thờ phụng pháp tắc được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, vô hạn tiến hóa, cường giả đứng ở trên đỉnh tiến hóa, tự nhiên có tư cách chi phối kẻ yếu, thực hiện cả văn minh nhanh chóng tiến hóa. Hắc Dạ Lang giải thích, nếu muốn đầu hàng hoặc là thần phục, chúng ta đương nhiên chỉ nguyện ý đầu hàng người mạnh nhất, thần phục người mạnh nhất. Phóng mắt tinh diệu liên bang, cái gọi là người mạnh nhất, trừ Lý lão sư, còn có ai xứng với danh hiệu này chứ? Quan hệ giữa Hắc Dạ Lang cùng Lý Diệu phi thường vi diệu, đã có hương vị hai bên hợp tác, cũng có cao thấp phụ thuộc. Lý Diệu bây giờ cũng chưa tính thu chân truyền đệ tử thứ tư, cũng không cảm thấy Hắc Dạ Lang có thể đánh đồng với đám người Kim Tâm Nguyệt, nhưng hắn quả thực từng dạy Hắc Dạ Lang một ít bí thuật luyện khí thời đại cổ tu, đối phương tôn xưng hắn một tiếng lão sư, thật ra cũng đúng mực thích đáng. Phải không? Lý Diệu biểu môi nói, sao ta cảm thấy người liên bang mạnh hơn ta, vơ một cái được cả đống. Ta chỉ là nguyên anh đỉnh phong mà thôi, đừng nói mấy hóa thần lão quái kia, mặc dù sức chiến đấu của Đinh Linh Đan hoặc là Yến Ly Nhân sát ý mạnh nhất, một kiếm bảo táp 10 vạn dặm, chống lại bọn họ, ta không có nắm chắc tất thắng. Đế quốc tôn trọng thực chiến, phân chia mạnh yếu, không xem cảnh giới, càng chú trọng chiến công hơn. Hắc Dạ Lang dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Lý Diệu, Lý lão sư ở lúc chỉ mành treo chuông, đầu tiên là chiến thắng vực ngoại thiên ma thành Bách Hoa, sau đó lại từ trên trời giáng xuống, hủy diệt cổng vũ trụ của hạm đội Hắc Phong, còn có phụ thân ta, thống soái cao nhất hạm đội Hắc Phong, ở trong mắt tuyệt đại bộ phận tu sĩ Hắc Phong cũng là chết ở trong tay của ngài. Càng không cần nói, ngài vốn là tượng trưng tinh thần của tinh diệu liên bang, là nhân vật cường quyền một tay che trời, cái gọi là nghị trưởng liên bang hoặc là tông chủ mấy tông phái lớn có xếp hạng cao, cũng chỉ là con rối của ngài mà thôi. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Lý Diệu vội vàng xua tay, nói gì vậy, cái gì gọi là một tay che trời, cái gì gọi là con rối của ta chứ, nghị trưởng liên bang chẳng qua trùng hợp là lão bà của ta, mấy tông phái lớn có xếp hạng cao ở liên bang, cũng trùng hợp có một chút cổ phần của ta, đầu một mấy cơ cấu bí mật liên bang, cũng chỉ là trùng hợp có chút sâu xa với ta mà thôi. Ngươi biết, bản thân ta là rất không màng danh lợi, cái gì tam giới chí tôn, linh tinh, chẳng qua là hư danh áp đặt đến trên đầu ta, ta cũng rất buồn rầu nha. Vân vân vân, Lý lão sư bình dị gần gũi, khiêm tốn thu mình nội liễm, đó là điều mọi người biên thùy tinh hải vùng đều biết, chỉ cần thoáng ở chung mấy ngày với Lý lão sư, tự nhiên biết nhân cách của ngài cao quý bao nhiêu, tiết tháo vĩ đại bao nhiêu, lại là coi tiền tài như cặn bã, coi quyền lực như mây khói cỡ nào. Về phần ngài trong bất tri bất giác trở thành nhân vật cường quyền số một tinh diệu liên bang, cái này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, tuyệt đối không phải ngài cố ý thao túng. Hắc Dạ Lan rất cung kính nói, chỉ tiếc người đời ngu dốt vô tri, sở trường nhất lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử, rất khó lý giải lòng dạ cùng cảnh giới của Lý lão sư, mà đại bộ phận mọi người trong hạm đội Hắc Phong đều chưa có cơ hội xâm nhập trao đổi với Lý lão sư, nhìn vấn đề vẫn ở mặt ngoài, nếu lấy phong cách làm việc ngày xưa của bọn họ. Để suy bụng ta ra bụng người, sao có thể tin tưởng tất cả cái này đều là trùng hợp chứ? Ở trong tàng binh hạm đội Hắc Phong tựa như truyền lưu một loại ý kiến như vậy, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, nhưng chim sẻ vẫn không phải người thắng cuối cùng, khó tránh khỏi bỏ mạng vào tay thợ săn. Liên bang là ve, hạm đội Hắc Phong là bọ ngựa, vực ngoại thiên ma là chim sẻ, mà Lý lão sư ngài chính là thợ săn. Thật ra, tất cả đều ở trong tính toán của ngài, đều là ngài bố trí cạm bẫy, vô luận tinh diệu liên bang, hạm đội Hắc Phong hay là vực ngoại thiên ma, hết thảy đều bị ngài đùa bỡn trong bàn tay. Mí mắt Lý Diệu giật giật, đùa cái gì thế? Không nói giỡn, là thật. Hắc Dạ Lan nghiêm túc nói, ngài ở trong quyết chiến tinh hải hoa lệ trở về, thật sự quá rung động, quá trùng hợp, toàn bộ tàng binh Hắc Phong đều đem ngài coi là nhà mưu lược tính toán không bỏ sót, người cầm lái thật sự của tinh diệu liên bang, nhân vật cùng loại lão tổ tông, đại ma đầu vân vân, không biết ngưỡng mộ ngài bao nhiêu đâu. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, còn ngưỡng mộ ta khoa trương như vậy. Chúng ta là kẻ địch không chết không ngừng đó. Hắc Dạ Lan lắc đầu nói, chúng ta là đánh một trận, nhưng chưa có thù hận gì, không chết không ngừng, nhỉ, dù sao vô luận người tu chân hay người tu tiên, đều là người đứng ở trên đỉnh phong tiến hóa, đều là đồng bào nhân loại, ở lúc đối mặt văn minh bàn cổ, vực ngoại thiên ma cùng dị tộc vũ trụ, mâu thuẫn nhỏ giữa chúng ta. Tự nhiên không tính là gì. Bên trong đế quốc chân nhân loại giữ trạng thái cạnh tranh cao độ, ma sát giữa các thế giới lớn cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi, nhưng chỉ cần sau khi quyết ra thắng bại, kẻ yếu sẽ phục tùng cường giả, toàn tâm toàn ý hướng cường giả nguyện trung thành cùng học tập, trở thành một bộ phận của cường giả. Đây chính là sự sinh tồn phát triển của chúng ta. Dù sao, mục đích của cạnh tranh là vì tiến hóa, mà không phải vì đồng quy vu tận, người đế quốc chúng ta lại không ngốc. Lý Diệu nghĩ một chút, hình như cũng đúng. Hắc Dạ Lan tiếp tục nói, vì tan rã sĩ khí của tàng binh Hắc Phong, dục bọn họ mau chóng đầu hàng, hình như chúng ta có mấy phiên bản thư khuyên hàng, cũng chọn dùng loại ý kiến này, đem ngài 100 năm qua mạo hiểm, cùng với thời điểm cuối cùng hoa lệ trở về, hết thảy thêm mắm thêm muối, nhụng đẫm một phen ở khắp nơi. Nói giống như là ngài tỉ mỉ mưu tính. Đúng rồi, hình như là thỉnh giáo Hàn Bạc Lăng lão sư, mời hắn sáng tác một số đoạn trong đó. Lý Diệu, chuyện này càng quấy. Người tu tiên chúng ta đối với lực lượng của mình đều là cực độ kiêu ngạo, ở trước khi Lý lão sư xuất hiện, chúng ta căn bản là đè hạm đội liên bang ra mà đánh, nếu không phải Lý lão sư mang theo 12 bộ cự thần binh lấy thế lôi đình vạn quân buông xuống, chúng ta đã sớm đem hạm đội liệu nguyên tinh nhuệ nhất liên bang đập nát bét rồi. Hắc Dạ Lan cắn môi nói, ngài nói, muốn tàng binh hạm đội Hắc Phong hướng hạm đội liệu nguyên bại tướng dưới tay đầu hàng, sao có khả năng? Chỉ có Lý lão sư mới là mấu chốt đánh bại hạm đội Hắc Phong, hướng ngài đầu hàng, mới có thể khiến toàn bộ thành viên hạm đội Hắc Phong tâm phục khẩu phục. Được rồi. Lý Diệu miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến của Hắc Dạ Lan, nhưng chi tiết đàm phán lại làm hắn một lần nữa nhíu mày thật sâu. Tàng binh hạm đội Hắc Phong do tướng quân Địch Phi Văn thống soái nguyện ý triển khai đàm phán với tinh diệu liên bang, thậm chí ở dưới tình huống điều kiện thỏa đáng hoàn toàn đầu hàng. Nhưng cái gọi là đàm phán lại có một điều kiện tiên quyết, bọn họ chẳng những yêu cầu chỉ đàm phán với Lý Diệu, còn muốn ở trước khi đàm phán để Lý Diệu đánh một trận trước với ba gã cường giả trong tàn binh hạm đội Hắc Phong. Cái này con mẹ nó tính là có ý tứ gì? Lý Diệu đương nhiên không phải người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng cũng không phải tướng lĩnh mang tộc thời đại Trung Cổ. Tuy lúc hai quân đối trận, hắn không phản đối một ngựa địch ngàn quân, chém giết tướng địch, triệt để tan rã sĩ khí quân địch, nhưng trận cũng đã đánh tới mức này rồi, tàn binh hạm đội Hắc Phong đã ở vào bước đường cùng rồi, còn muốn lấy võ dũng cá nhân để quyết định tương lai của một hạm đội. Quá buồn cười rồi nhỉ. Vị tướng quân địch phi văn này đầu óc có phải có bệnh hay không? Lý Diệu cười lạnh nói, hắn cho rằng trong tay mình còn có cả một hạm đội Hắc Phong, có thể cò kè mặt cả với chúng ta sao? Bây giờ quân ta ưu thế lớn như vậy, chậm rãi tiêu hao cũng hao chết hắn, ta dựa vào cái gì còn phải ù ù cạc cạc chạy qua, tìm vũ phu oai hùng trong hạm đội Hắc Phong đánh một trận. Lý lão sư an tâm một chút chớ vội. Hắc Dạ Lan giải thích, ý tứ tướng quân địch phi văn là, hắn dù sao chỉ là phó tổng chỉ huy hạm đội Hắc Phong, không có quyền lực cùng uy vọng tuyệt đối như cha ta, hơn nữa lấy tình trạng hạm đội Hắc Phong trước mắt chia năm xẻ bảy, mỗi người cắt cứ một phương, mệnh lệnh của hắn cũng không nhất định có thể thông suốt ở trên mỗi một con tàu vũ trụ. Hắn cố nhiên là thật tâm thực lòng đàm phán thậm chí đầu hàng liên bang, nhưng hạm trưởng khác cùng quan chỉ huy phân hạm đội chưa chắc nghĩ như vậy, muốn thuyết phục toàn bộ quan quân, nhất định phải khiến hạm đội sao lùng nâu chưa tham gia một lần chiến đấu trước nhìn thấy liên bang cường thế. Hai bên tất nhiên có thể bài binh bố trận chém giết một trận nữa, nhưng làm như vậy, binh sĩ cơ sở đôi bên thương vong thật sự quá lớn, vô luận liên bang hay là đế quốc, trên tàu vũ trụ đều có lượng lớn binh sĩ người thường, tinh diệu liên bang đã là lấy bảo vệ người thường làm tôn chỉ. Không cần thiết để cho máu tươi nhiều người thường như vậy chảy lãng phí. Cường giả quyết đấu, nhìn như cổ xưa mà ngu xuẩn, lại có thể đem hy sinh hạ tới thấp nhất, có phải hay không? Mí mắt Lý Diệu cũng không chớp, nếu ta từ chối thì sao, đàm phán cần lợi thế, nói nghe một chút, trong tay địch phi văn còn có lợi thế gì? Có. Hắc Dạ Lan cảm giác được cơn giận của Lý Diệu dần dần tăng lên lên, mỗi một tế bào đều không rét mà run, cố gắng giả vờ trấn định nói, tướng quân địch phi văn nói, nếu Lý lão sư từ chối thỉnh cầu đàm phán của hắn, như vậy hắn sẽ mệnh lệnh hạm đội sao lùng nâu xé chẳng ra lẽ. Nhảy đến các đại thế giới còn lại của liên bang ngoại trừ thiên nguyên giới, đặc biệt thủy tinh, u minh và thụ hải thế giới lạc hậu như vậy. Không có cổng vũ trụ chỉ dẫn, bọn họ tự nhiên không có khả năng giữ biên chế hạm đội quy mô lớn, nhưng cũng căn bản không cần giữ chế độ gì, bởi vì bọn họ sẽ trở thành tinh đạo hung tàn nhất, ở trong tinh hải rộng lớn vô biên trốn đông trốn tây, chỉ lấy quấy rầy cùng phá hoại làm mục đích, không có 3-5 năm. Quân liên bang là tuyệt đối không có khả năng đem bọn họ tiêu diệt hoàn toàn. 3-5 năm, cũng đủ bọn họ đem những thế giới lạc hậu này chém giết tới mức lòng người hoảng sợ, trì hoãn thật lớn bước chân phát triển của liên bang, cũng ở giữa các thế giới chế tạo càng nhiều vết nứt hơn. Lý Diệu nheo mắt, đáy mắt phát ra sát ý lạnh lẽo. Còn có. Hắc Dạ Lan nhịn không được run rẩy, gian nan nuốt ngụm nước miếng, mới tiếp tục nói. Bây giờ hắn khống chế chặt chẽ hệ thống thông tin khoảng cách siêu dài có thể liên lạc với bản thổ đế quốc, nhưng chưa nói cho phương diện đế đô tình hình thực tế về liên bang cùng trận chiến này, lại đem tất cả tin tức đều đè xuống, dẫn mà không phát. Nếu Lý lão sư từ chối, vậy hắn sẽ đem mọi thứ xảy ra ở nơi này đều hướng bản thổ đế quốc báo cáo theo sự thật, cũng sẽ dốc sức nhuộm đẫm liên bang giàu có và đông đúc, di tích cung luân thần bí, cùng với tính uy hiếp của liên bang đối với đế quốc. Ngài biết, đường xá vũ trụ xa xôi, rất nhiều thời điểm tin tức biên thùy tinh hải, tất cả đều dựa vào một cái mồm của thống soái quân viễn chinh hoặc là kẻ thăm dò, khả năng nghiệm chứng nhiều mặt là không lớn. Hắn thậm chí sẽ không để ý tất cả nhảy về bản thổ đế quốc, cho dù bản thân biến thành nanh vuốt ăn nhờ ở đậu, cũng phải đem hết khả năng, thúc đẩy đế quốc viễn chinh lần thứ hai đối với liên bang. Khi viễn chinh lần thứ hai, bọn họ nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn của một lần này, sẽ tuyệt không để liên bang có 1% khả năng thắng lợi, đây chính là lời thề của hắn người tu tiên địch phi văn. Trăng Lý Diệu nhẹ nhàng ma sát, cọ ra ba âm tiết rất có tiết tấu, địch, phi, văn. Hắc Dạ Lan sắp không thở nổi, vẫn là Lý Diệu thoáng thu liễm khí tràng, nàng mới có thể thở hổn hển tiếp tục nói, thứ ba, bây giờ hạm đội sao lùng nâu, đại thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Có được tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp tiên tiến nhất của đế quốc vân vân các loại hình tàu vũ trụ, đối với tinh diệu liên bang mà nói. Đây là một món tài phú không thể đo lường. Nếu Lý lão sư đồng ý đàm phán, tướng quân địch phi văn có thể cam đoan những con tàu vũ trụ này hết thảy đều hoàn hảo, không tổn hao gì rơi vào trong tay chính phủ liên bang, ngay cả một viên đinh ốc hoặc là một binh sĩ người vượng cũng sẽ không tổn hại nguyên văn của hắn như thế. Lý Diệu nói từng chữ một, đây là uy hiếp sao? Hắc Dạ Lang liên tục lui ba bước, nghiến răng nói, tướng quân địch phi văn càng nguyện ý đem cái này coi là thành ý đàm phán, chính như ngài nói, đánh cờ là cần lợi thế, bây giờ hắn đem toàn bộ lợi thế của mình mở hết ra cho ngài thấy, rốt cuộc có nguyện ý lên bàn hay không, quyền quyết định tất cả đều ở trên tay ngài. Lý Diệu tự hỏi rất lâu, hắn muốn đánh như thế nào? Hắc Dạ Lang nói, địa điểm có thể do phương diện liên bang chỉ định, nói ví dụ một mảng tinh vực vô danh nào đó cách xa thiên nguyên giới, sân thi đấu có thể là một con tàu vũ trụ bỏ hoang, cũng hoàn toàn do hạm đội Liệu Nguyên đến chuẩn bị, bọn họ sẽ ở một khắc cuối cùng mới tiến vào sân thi đấu, bảo đảm bọn họ không có khả năng dở trò chút nào. Hai bên lấy tinh khải để quyết đấu, đều không sử dụng cự thần binh, bởi vì tướng quân địch phi văn bên kia cự thần binh cũng lung tung rải rác rồi, ít ỏi không có mấy, không chịu nổi tiếp tục tổn thất, hơn nữa sử dụng cự thần binh chiến đấu quá mức không thể khống chế, khó tránh khỏi sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Ba người tu tiên sức chiến đấu đơn binh sĩ mạnh nhất trong hạm đội sao lùng nâu, sẽ mặc tinh khải tiến vào sân thi đấu liên bang chuẩn bị sẵn, mỗi người mang theo số lượng tinh khải không giới hạn, dù sao, đổi giáp trên không, cũng là một môn thần thông phi thường quan trọng. Nhưng liên bang có thể kiểm tra trước toàn bộ những càn khôn bọn họ mang theo bên người, bảo đảm bọn họ không mang theo chất nổ quá mức nguy hiểm, không thuộc về cấp số đơn binh sĩ. Sau đấu chọn dùng hình thức 3 ván thắng 2, chỉ cần Lý lão sư có thể chiến thắng hai người tu tiên mạnh nhất trong hạm đội sao lùng nâu, bọn họ liền nguyện ý hướng tới liên bang nộp vũ khí đầu hàng. Tự nhiên, ngài ở trong so đấu biểu hiện càng cường thế, tướng quân địch phi văn lại càng có lý do đi thuyết phục những người tu tiên kiệt ngạo bất tuân kia, khiến đầu hàng cùng cải biên tiến hành càng thêm thuận lợi. Tướng quân địch phi văn nói, Lý lão sư và Tinh Diệu liên bang mưu đồ rộng lớn, nếu các ngươi thật muốn tiến quân Tinh Hải Trung ương, hạm đội Hắc Phong có rất nhiều đất dụng võ, sẽ trở thành tài sản quan trọng của liên bang, chỉ có bày ra phong thái cường giả vô địch, mới có thể khiến toàn bộ người tu tiên đều tâm phục khẩu phục. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, hắn thật ra tính toán hay lắm, ta làm sao biết đây có phải một cái bẫy hay không? Tướng quân địch phi văn nguyện ý cùng bộ phận cao tầng trong hạm đội sao lùng nâu, lên trước một con tàu vũ trụ đã tháo dỡ toàn bộ tháp đại bác, không có lực công kích, nhảy đến phụ cận sân thi đấu, lại đem khiên linh năng của mình giảm tới thấp nhất, mời phương diện liên bang gắt gao tập trung bọn họ, cũng phái người lên tàu vũ trụ. Xác minh thân phận của bọn họ. Hắc Dạ Lang nói, sau khi bảo đảm tướng quân địch phi văn đã hoàn toàn rơi vào hỏa lực liên bang tập trung, lại mời Lý lão sư hiện thân, nếu như vậy, Lý lão sư vẫn không yên tâm, vậy hắn cũng không có cách nào, mọi người cháy lại chiến hỏa, đánh tới lúc chỉ còn một binh một cốt đi. Trong lòng Lý Diệu cảm thán, người tu tiên có thể thành lập đế quốc khổng lồ thống trị Tinh Hải Trung ương, quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự, không ngờ ở sau khi Hắc Dạ Minh chết, ngay cả vẻn vẹn một phó tổng chỉ huy quân viễn chinh, cũng có đảm phách cùng trí tuệ như vậy. Xem ra, nếu không phải vượt ngoại thiên ma làm rối, trận chiến của Tinh Diệu liên bang cùng hạm đội Hắc Phong, có lẽ sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Trong lòng đối với vị tướng quân địch phi văn này âm thầm giơ ngón tay cái, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn lạnh lùng nói, hắn thật ra cũng to gan lớn mật, chẳng lẽ không sợ ta căn bản không hiện thân, trực tiếp đem tàu vũ trụ của hắn xé thành mảnh vụn sao? Hắc Dạ Lang thành thành thật thật nói, tướng quân địch phi văn nói, Lý lão sư là nhân vật siêu quần đếm trên đầu ngón tay hắn bình sinh chưa gặp, ngài đại anh hùng lấy cả Tinh Hải làm mục tiêu như vậy, là khinh thường dở trò ở trên những việc nhỏ không đáng kể này, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng hứa hẹn của ngài. Chỉ cần ngài đáp ứng điều kiện của hắn, hắn liền nguyện ý đem mình đặt ở trên thất gỗ, tùy ý ngài đến xử lý. Huống chi, nếu đàm phán tan vỡ, sách lược một bước tiếp theo của bọn họ vốn chính là xé chẳng ra lẻ, từ quân chính quy biến thành tinh đạo đốt giết đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm, đi làm chuyện đáng sợ nhất trong vũ trụ. Những hoạt động quấy rầy, phá hư cùng tàn sát này, cũng không cần hắn tên phó tổng chỉ huy này đến khoa tay múa chân. Lý Diệu chợt dừng bước, nhìn chằm chằm Hắc Dạ Lang. Hắc Dạ Lang cảm thấy hai chân của mình hết thảy đông lại, cơn lạnh thấu xương xâm nhập mãi đến trên thiên linh cái, cả xương cột sống đều biến thành một con rắn độc lạnh như băng. Quá, quá đáng sợ rồi, đối phương quả thực mỗi ngày đều đang mạnh lên. Kền kền Lý Diệu bây giờ, so với nửa năm trước lại có tiến triển mang tính đột phá, hoàn toàn như hai người khác nhau. Hắc Dạ Lang thậm chí cảm giác được, nhìn từ một số góc độ nào đó, Lý Diệu bây giờ, thậm chí so với phụ thân trong ấn tượng của nàng ở thời điểm mạnh nhất còn đáng sợ hơn. Mời ngươi chuyển lời cho tướng quân Địch Phi Văn, theo lý thuyết, ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu vớ vẩn buồn cười như thế của hắn. Lý Diệu chăm chú nhìn Hắc Dạ Lan thật lâu, rốt cuộc chậm rãi nói, nhưng hắn vận khí tốt, vừa vặn gặp lúc ta đang trùng kích cảnh giới hoàn toàn mới, đang cần gấp một đám cao thủ để thử chiêu. Ta vừa mới tu luyện thần thông hoàn toàn mới, còn chưa khống chế được quá tốt lực lượng của mình, nếu hắn không sợ ba cường giả bị mất mạng, vậy cứ việc đến đi. Lý Diệu không nói láo. Vô luận giáo sư Mạc Huyền để lại cho hắn kho số liệu khổng lồ, hay là vực ngoại thiên ma cứng rắn nhét vào sâu trong não vực hắn, năng lượng tối mênh mông như hải, đều không phải dễ dàng tiêu hóa hấp thu như vậy. Nửa năm qua, Lý Diệu luôn luôn tận hết sức lực tinh lọc những năng lượng tối đó. Nhưng đó chung quy là hình thái năng lượng cực không ổn định, tương đối cuồng bạo, lây dính quá nhiều cảm xúc tiêu cực, người thường thoáng đụng vào một chút, cũng có khả năng vì vậy phát điên. Cho dù có huyết sắc tâm ma phụ trợ, mỗi ngày cắn nuốt một chút xíu, Lý Diệu cũng không tránh khỏi thấp thỏm bực bội, thường xuyên lâm vào trong cảm xúc cực đoan. Lại thêm trong hư linh giới phát hiện tranh các thần bí, pho tượng ẩn chứa tin tức não vực của mình ù ù cạc cạc mất tích, cùng với lý luận hoang đường giáo sư Tạ Vô Phong nói, cái gì virus vũ trụ vân vân, càng chôn xuống ở trong lòng Lý Diệu không ít hạt giống hồ nghi. Nói ngắn gọn, sau khi cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối, tu vi của hắn lại điên cuồng tăng vọt, đã chạm tới giới hạn hóa thần. Nhưng tâm linh dùng để khống chế tu vi, chưa rèn luyện đến cảnh giới hoàn toàn mới. Giống dũng sĩ ban đầu chỉ có thể vung đại đao 80 cân, mới luyện thành một cây thần binh lợi khí nặng 200 cân, khống chế khó tránh khỏi lắc lư lão đảo, đầu nặng chân nhẹ, có chút không lưu ý, sẽ thương tới mình thương tới người ngoài. Về lâu về dài, cho dù có thể thành công hóa thần, hóa ra nhắm chừng cũng là một vị tà thần, hoặc là ngụy thần có tì vết. Cảm giác được tâm tính của mình bất ổn, Lý Diệu không dám ở lại thiên nguyên giới hoặc là thành bách hoa tu luyện, lại xâm nhập chiến trường vũ trụ, ở trên thân những người tu tiên ngoan cố chống lại đến cùng kia bừa bãi phát tiết lực lượng cùng sát ý hoàn toàn mới. Nhưng tuyệt đại bộ phận người tu tiên đều là lính công tướng cua, chém giết nhiều nữa, cũng không đủ để tăng lên quá nhiều cảnh giới. Tu vi đến cấp của hắn, chuyện buồn rầu nhất chính là tìm một đối thủ thích hợp. Cao thủ vật lộn, thắng bại chỉ ở gang tấc, nếu đều là cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong, một khi buông tay ra chân, không kiên kỵ gì, có chút vô ý, liền vô cùng có khả năng là cục diện lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nhưng nếu không buông tay ra chân, có điều giữ lại, lại căn bản không tạo ra được tác dụng tu luyện. Lý Diệu không dám đối luyện với Đinh Linh Đan, Yến Ly Nhân siêu nhất lưu cao thủ như vậy, bởi vì ở trong đối chiến, hai bên đều không thể khống chế bản thân. Nếu Yến Ly Nhân thi triển ra sát chiêu, một kiếm bảo táp 10 vạn dặm, mà Lý Diệu cũng dùng thần thông mạnh nhất mình vừa mới lĩnh ngộ được phản kích, trong hai người, khẳng định phải chết một. Hắn cũng từng đối luyện với Long Dương Quân, cũng chân tay co cống, nơm nớp lo sợ, luyện cực không thoải mái. Bây giờ đã có ba người mạnh nhất trong tu tiên giả đưa lên cửa, tự nhiên không còn gì tốt hơn, hắn rốt cuộc có thể không kiên nể gì đem thần thông mạnh nhất nửa năm qua tu luyện đánh đến cực hạn. Lý Diệu mơ hồ có một loại dự cảm. Chỉ cần đánh bại ba người tu tiên mạnh nhất trong hạm đội sao lùng nâu. Cánh cửa hóa thần, ngay tại trước mắt. Một tuần sau, trong tinh vực khô kiệt cách xa thiên nguyên giới, bốn phía rỗng tuếch, không có chút tài nguyên nào. Một trạm không gian bỏ hoang vỡ nát, ở ba ngày trước bị kéo đến nơi đây, sau khi trải qua một phen gia cố, lại lắp đặt mấy chục đơn nguyên khống chế trọng lực, sinh ra trọng lực mỏng manh, trở thành một sân thi đấu đơn sơ. Tọa độ cách sân thi đấu này 5 giây ánh sáng, đóng quân 20 con tàu kho vũ khí của hạm đội Liệu Nguyên, toàn bộ hỏa lực gắt gao tập trung chung quanh sân thi đấu. Còn có 10 bộ cự thần binh vận sức chờ phát động, khống chế cự thần binh bao gồm Long Dương Quân, Yến Ly Nhân, Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Yêu Đao Bành Hải, Hỏa Nghĩ Vương siêu nhất lưu cao thủ như vậy. Trong vũ trụ che kín thủy lôi vũ trụ, để ngừa đối phương sẽ đột nhiên nhảy tới một mũi đại bộ đội triển khai tập kích bất ngờ. Trong sân thi đấu bố trí đầy máy quay, 360 độ mọi phương vị bắt giữ mỗi một chi tiết. Ngoài sân thi đấu cũng trải pháp bảo thông tin khoảng cách siêu xa như vệ tinh nhân tạo, đem thanh âm và hình ảnh trực tiếp gửi đi tới kỳ hạm hạm đội Liệu Nguyên cùng trung tâm chỉ huy cao nhất ban trị sự phòng ngự ở thiên nguyên giới. Bao gồm nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang ở trong, vô số cao tầng liên bang đều đang chú ý trận đấu cấp độ bom tấn này. đề nghị của phó thống soái hạm đội Hắc Phong tướng quân địch Phi Văn tuy hoang đường, nhưng liên bang bây giờ cách lấy được toàn thắng quả thực còn khá xa. Đế quốc và Thánh Minh giống như hai ngọn núi lớn đặt ở trên đầu liên bang, xa xa chưa được hoàn toàn dời đi. Tàng binh hạm đội Hắc Phong, đặc biệt chi hạm đội sao lùng nâu bảo trì đầy đủ này, đối với tinh diệu liên bang mà nói thật ra quá quan trọng. Bất cứ khả năng nào hoàn hảo không tổn hao gì đạt được chi hạm đội này đều đáng giá đi thử. Xa xa đối mặt với 20 tàu kho vũ khí cùng 10 bộ cự thần binh của liên bang, sân thi đấu bên kia, không gian bắt đầu vặn vẹo, nhưng quy mô phi thường nhỏ, có thể quét ra rõ ràng, nhảy tới chỉ là một con tàu vũ trụ. Người tu tiên đến rồi. Trong sân thi đấu trạm không gian bỏ hoang cải tạo thành, Lý Diệu mặc một bộ huyền cốt chiến khải loại hình cường hóa, rất bình thường, ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, một tư thái bát phương bất động, nắm chắc thắng lợi. Trong kênh thông tin lại không ngừng truyền đến thanh âm của hắn. Lý Diệu, đối phương thật sự đã tới một con tàu vũ trụ, dỡ toàn bộ tháp đại bác, cũng chưa mở ra khiên linh năng, đúng không? Long Dương Quân, đúng vậy, chúng ta không phải đã sớm phân tích hơn 100 lần sao, đối phương trên 97% xác suất, không có khả năng nhằm vào ngươi bố trí cạm bẫy gì, bởi vì cho dù xử lý ngươi, cũng sẽ không gây trở ngại tinh diệu liên bang nhanh chóng phát triển cùng cuộc khởi. Ngược lại sẽ làm hạm đội Hắc Phong lâm vào cục diện vạn kiếp bất phục, chỉ còn đường chết. Quan phó tổng chỉ huy của đối phương là một người phi thường lý trí, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Lý Diệu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà, nhỡ đâu đối phương chính là uống nhầm thuốc, phát rồ, muốn kéo ta chôn cùng thì sao? Long Dương Quân, thật là, nếu sợ đầu sợ đuôi như vậy, lúc ấy cũng đừng đáp ứng người ta. Lý Diệu, như vậy sao được? Ta tốt xấu là tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu, chồng của nghị trưởng liên bang, người ta cũng đã đem ta chèn ép đến mức đó rồi, ngay cả một mũi tàng binh hạm đội Hắc Phong nho nhỏ như vậy cũng sợ, vài ngày nữa làm sao đi tinh hải trung ương hoành hành ngang ngược. Mọi người ra ngoài tu chân, để ý chính là thể diện. Đúng rồi, 10 vị đạo hữu các ngươi nhất định phải lưu ý, có chút gió thổi cỏ lay, 10 bộ cự thần binh nhanh chóng ùa lên nha, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Long Dương Quân, biết rồi, thật sự là làm người ta quá thất vọng rồi, ngươi nửa năm gần đây không phải cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối vực ngoại thiên ma tàn lưu lại, được xưng luôn luôn điên cuồng tu luyện, tu vi tiến bộ to lớn, sắp đột phá cảnh giới hóa thần sao, gặp được loại tình huống này, nên không nói hai lời. Đã sảng khoái lại hoa lệ đem kẻ địch đánh hết thành đống bùn nhão chứ, lấy đâu ra nhiều lời thừa như vậy. Lý Diệu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Ta những ngày qua cũng sưu tập lượng lớn tư liệu về địch Phi Văn nhân vật số 2 của hạm đội Hắc Phong, phát hiện đây là một kẻ đã âm hiểm lại đáng khinh, quả thực so với Hắc Dạ Minh còn khó chơi hơn, hoàn toàn là một tên vô lại. Tên gia hỏa như vậy, sẽ nghĩ ra dùng so đấu chính đại quang minh để quyết định tương lai hạm đội Hắc Phong. Ta không tin, khẳng định có âm mưu gì. Này, về ba cường giả hạm đội Hắc Phong lần này xuất chiến, các ngươi cũng đều đã lặp đi lặp lại điều tra, thật sự đều là thực lực nguyên anh kỳ giữa cao giai đến đỉnh phong, không có tu sĩ hóa thần, đúng không? Long Dương Quân, đương nhiên, tu sĩ hóa thần lại không phải rau hẹ ngoài ruộng có thể cắt một cây mọc ra một cây, mặc dù ở đế quốc chân nhân loại, đó cũng là tồn tại vô cùng hiếm có được không? Hóa thần trong hạm đội Hắc Phong vốn đã ít ỏi có thể đếm được, trong trận đại chiến đó ở 100 năm trước Hắc Phong giới bị chiếm đóng lại thương vong thê thảm nặng nề, không ít người tu vi đều ngã xuống dưới hóa thần. Ở dưới tình huống thiếu tài nguyên, tiền đồ chưa biết, là rất khó khôi phục. Thật không dễ gì vượt qua tinh hải tới thiên nguyên giới, một nhóm người có thể đánh nhất đương nhiên là đi cùng Hắc Dạ Minh, đợt đánh bất ngờ đầu tiên, sau đó ở trong quyết đấu vạn pháo cùng nổ vang và cự thần binh lần lượt báo hỏng. Ở lại trong hạm đội sao lùng nâu, nếu không phải cao thủ hạng 2 ban đầu của Hắc Phong giới, thì là cường giả đến từ 4 tiểu giới còn lại, sao có khả năng còn có người tu tiên loại hình chiến đấu cấp hóa thần. Mấy vấn đề này, chúng ta không phải đã sớm phân tích hơn 1 vạn lần sao, ngươi có thể đừng dông dài như vậy hay không, đem bầu không khí so đấu êm đẹp rất khẳng khái, rất tiêu sái làm thành đáng kinh như vậy, có thể có chút khí tràng, cường thế nghiền áp hay không, Lý lão ma. Lý Diệu, hê hê hê hê, không có đáng kinh trước khi so đấu, lấy đâu ra cường thế nghiền áp trong so đấu chứ. Không có hóa thần thì dễ xử lý rồi, không phải ta tự biên tự diễn, bây giờ ta ở hóa thần trở xuống, đó là... Yến Ly Nhân bỗng xen vào, là cái gì? Lý Diệu, không, không có gì, miễn cưỡng xông vào 3 người mạnh nhất dưới hóa thần một phen thôi, làm sao vậy? Long Dương Quân. Tuy đối phương không có người tu tiên loại hình chiến đấu cấp hóa thần, nhưng ba cường giả này vẫn như cũ không thể khinh thường. Sức chiến đấu chỉnh thể của bọn họ là duy trì ở nguyên anh kỳ cao giai đến đỉnh phong, nhưng ưu thế và điểm yếu đều phi thường rõ ràng, có một số thần thông thậm chí có được uy lực cấp hóa thần. Hỏa Nhãn Vạn Tu, cường giả đến từ Hỏa Chu giới, là siêu cấp cường giả phi thường hiếm thấy, lấy thân phận sửa súng tu luyện đến nguyên anh kỳ cao giai, năng lực cách không ngự vật của hắn đã đạt tới trình độ như thần, có thể đồng thời đem hơn 100 viên đạn đều tăng lên tới gấp 7 vận tốc âm thanh trở lên. Hơn nữa cam đoan vận chuyển tự nhiên, không những có thể tự do điều chỉnh mức nhỏ quỹ tích bay của đạn, thậm chí có thể tiến hành đổi hướng 90 độ vân vân, các động tác yêu cầu cao độ hoàn toàn không thể giải thích. Không những như thế, hắn còn chọn dùng bí pháp Hỏa Chu giới, bắt đầu từ khi mới sinh ra, đã dùng một loại nhện lửa đặc thù sau khi giả nát, luyện ra nước thuốc thấm vào hai mắt, không ngừng rèn luyện, thông qua phương thức này, làm tế bào thị giác cùng thần kinh thị giác hết thảy xảy ra biến dị. Có được tế bào nón cùng độ rộng quảng màu vượt qua người thường 4 lần. Người thường có thể nhìn thấy 3 loại sắc thái cơ bản, phạm vi thị lực bình thường ở vài trăm mét đến hơn 1000 mét, mà mắt hắn có thể hấp thu mười mấy loại dao động ánh sáng không thể thấy, nhìn thấy mười mấy loại sắc thái cơ bản, một hạt tro bụi trong phạm vi mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắt đầu từ năm ấy 22 tuổi, lẻ loi một mình giết chết 119 tên người tu tiên tông phái đối địch, hắn đã được xưng Hỏa Nhãn, bây giờ là tổng huấn luyện viên súng ống của hạm đội Hắc Phong. Trọng pháo, Lôi Long, đến từ Bàn Thạch giới, một trong 4 tiểu giới, thiên phú dị bẩm, ở dưới tình huống chưa tiến hành chỉnh sửa gen cùng bí pháp rèn luyện, dựa vào lực lượng huyết mạch, vừa sinh ra đã nặng 16 cân, gần tứ tuổi đã vượt qua 100 cân, bây giờ là siêu cấp cự hán chiều cao vượt qua 2m8. Thể trọng 720 cân. Mặc dù ở đế quốc chân nhân loại địa phương quái vật hoành hành, thiên tài xuất hiện lớp này, chưa từng tiếp nhận giải phẫu đặc thù cùng chỉnh sửa gen, có thể tự nhiên mà vậy, trưởng thành thể trạng như vậy, cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thiên phú dị bẩm, cốt cách đặc dị, lại tu luyện bí pháp bất động tinh thần, cường hóa thể phách trên diện rộng, làm Trọng Pháo, Lôi Long trở thành truyền thuyết khủng bố của Bàn Thạch giới. Nghe nói hắn có một lần ở trong cực hạn tu luyện, trước một hơi gió cuốn mây tan ăn hết thức ăn năng lượng cao vượt qua thể trọng 5 lần. Tất cả đều ở lúc ăn tiêu hóa hấp thu, sau đó toàn lực đấm ra một cú, lực phá hoại thế mà xuyên qua chính bộ tinh khải, hết thảy đều tan vỡ đến trình độ không thể sửa chữa. Một cú đấm đánh ra, lại đo lường trọng lượng của hắn, thế mà giống trước khi bắt đầu ăn cơm như đúc, ngay cả một gam cũng không tăng không giảm, có thể thấy được hắn khống chế đối với lục phủ ngũ tạng đạt tới trình độ kinh người cỡ nào. Hai chữ gọi là Trọng Pháo, không phải nói hắn là một chuyên gia hỏa lực hạng nặng, mà là nói hai nắm đấm của hắn có thể phát huy ra uy lực có thể so với chủ pháo tàu vũ trụ. Đợi lát nữa quyết đấu với hắn, tuyệt đối đừng bị hắn áp sát, phải biết rằng hắn ngay cả tinh khải cũng là đặc chế, tài liệu luyện chế cho hắn một bộ tinh khải, ước chừng có thể luyện chế 3 bộ tinh khải cho người tu tiên bình thường. Tử Ảnh Mộ Dung Nguy, đến từ Hắc Phong giới, là một người tu tiên loại hình ám sát tốc độ cực nhanh, đi tuyến đường nhanh nhẹn, được xưng chưa từng có ai nhìn thấy bóng của hắn. Toàn bộ người nhìn thấy bóng của hắn đều đã chết hết rồi. Nghe nói hắn từng tiến hành một hạng tu luyện đặc thù ở một gian phòng tu luyện bịt kín, các góc đặt hơn 100 máy quay máy ảnh, không ngừng một khắc nào tiến hành quay chụp mọi phương vị không có góc chết, nhưng quay chụp ước chừng 24 giờ, toàn bộ hình ảnh đều trống rỗng, tựa như trong phòng tu luyện không có một bóng người. Mà trên thực tế, hắn ở lại trong phòng tu luyện, chẳng qua liên tục 24 giờ đều vẫn duy trì vận động tốc độ siêu cao, là máy quay tiên tiến nhất cũng không thể bắt giữ được bóng người của hắn chính là nhanh như vậy. Tốc độ, lực lượng và khống chế, ba cường giả hạm đội Hắc Phong này tất cả đều đạt tới cực hạn, mặc dù là tu sĩ hóa thần thật sự ở trên từng hạng riêng biệt, cũng sẽ không cao hơn so với bọn hắn bao nhiêu, nhiều nhất càng thêm cân bằng và tròn trịa hơn mà thôi, người muốn chiến thắng một hai kẻ trong đó không khó. Nhưng muốn dứt khoát lưu loát liên tục chiến thắng 3 tên, vẫn phải cẩn thận một chút. Hiểu rồi. Trên khuôn mặt Lý Diệu giấu ở phía sau huyền cốt chiến khải toát ra một cái mỉm cười giống như đói khát. Quả thực, không cần Long Dương Quân nhiều lời, tư liệu của ba tu sĩ Hắc Phong đã xoay tròn ở trong đầu hắn vài ngày, đầu tiên là hóa thành kho số liệu bao hàm hơn 100 triệu tin tức, sau đó lại đem toàn bộ số liệu hóa giải ra từng mục một, thôi diễn biện pháp chiến thắng đối thủ. Đối thủ quả thực rất mạnh, có lẽ chính bởi vì thế, địch phi văn nhân vật số 2 của hạm đội Hắc Phong mới đem bọn họ đẩy ra, tranh thủ điều kiện đầu hàng tốt hơn. Nếu mình thắng không đủ dứt khoát, thậm chí thua một trận trong đó, hạm đội Hắc Phong hẳn là vẫn sẽ đầu hàng, nhưng độ khó đàm phán sẽ tăng lên rất nhiều. Địch Phi Văn, nếu đây là tính toán của ngươi, vậy hoàn toàn nhầm rồi. Lý Diệu chậm rãi ngẩng đầu, ý cười ở khóe miệng càng lúc càng đậm, giống như là bị răng nanh không tồn tại chậm rãi tì lên. Hỏa Pháo, Vạn Tu, Trọng Pháo, Lôi Long, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, ba người nổi bật trong tu sĩ Hắc Phong đã đến. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ba cánh cửa áp suất hai tầng trên tường ngoài trạm không gian chậm rãi mở ra, ba bộ tinh khải đế quốc hung mãnh, sắc bén, đằng đằng sát khí, chia ra ba phương hướng xuất hiện. Trên thân một bộ tinh khải bên trái treo rậm rạp vô số súng ống, súng đạn cùng máy phóng kiểu tổ ong, giống như là một kho vũ khí di động. Một bộ tinh khải ở giữa lại cao khoảng hơn 4 mét, so với không ít chiến thần sáo trang hạng nhẹ còn khổng lồ hơn, thoạt nhìn giống như là một tháp sắt đen nhiều u cục. Tinh khải bên phải lại hoàn toàn ngược lại, chỉ có không đến 2 mét, nếu không phải áo giáp mỏng như cánh ve, chính là bên trong khống chế tinh khải người tu tiên thân hình đặc biệt nhỏ gầy nhưng hai thanh loan đao như trăng non giao nhau ở sau lưng hắn, lại làm người ta không dám xem nhẹ tính nguy hiểm của hắn một chút nào. Xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Ba người tu tiên xuất hiện, giống như kích hoạt năng lượng cuồng bạo trong trạm không gian, từng đạo hồ quang vô ảnh vô hình xuất hiện, nhanh chóng va chạm, đan xen cùng kích động, mang đến quấy nhiễu nghiêm trọng cho toàn bộ máy quay lơ lửng ở giữa không trung, làm mọi người theo dõi trận đấu này đều sinh ra ảo giác. Giống như là khí tràng của bốn người hung hăng va chạm với nhau, làm cả mảng không gian đều hoàn toàn vặn vẹo. Giờ phút này, vô số người đang chú ý trận đấu kinh tâm động phách này. Ban trị sự phòng ngự liên bang, trong trung tâm chỉ huy cao nhất, nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang mới ra lò, cùng với bí kiếm cục trưởng Quá Xuân Phong, tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên Bạch Khai Tâm, rất đông cao tầng của nghị hội liên bang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ba người tu tiên thế tới rào rạc trong màn hình. Địch Phi Văn ném ra thỉnh cầu thi đấu quả thực quỷ dị, tản mát ra hơi thở âm mưu nồng đậm, nhưng trước mắt hắn là người có năng lực thu thập tàn cục nhất trong hạm đội Hắc Phong, hy vọng so với Hắc Dạ Lan, liên bang miễn cưỡng nâng ra cao hơn không chỉ 10 lần, nếu muốn mau chóng chấm dứt trận chiến tranh này. Nhất định phải thắng được trước ít nhất 2 trận đấu. Lý Diệu, thực lực của anh lại tăng lên rồi. Mắt của Đinh Linh đang lập lòe tỏa sáng, có lẽ cô là một người không lo lắng nhất trong toàn bộ cao tầng liên bang, bởi vì cô cực kỳ tin tưởng thực lực của Lý Diệu, tin tưởng ba người tu tiên như vậy, nhất định không làm khó được Lý Diệu. Một mặt khác, ở trên tàu vũ trụ ánh sáng chết chóc màu đen, hạm đội Hắc Phong dỡ xuống võ trang, đơn đao đi gặp. Nhân vật số 2 Địch Phi Văn bộ dạng đầu trâu mặt ngựa, không giống tướng quân ngược lại giống như gian thương. Cùng với các cường giả rất nhiều tàn binh đến từ Hắc Phong giới, Hỏa Chu giới, Tử Hỏa giới, Bàn Thạch giới cùng Hoang Lang giới cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình. Cường giả truyền kỳ biên Thùy Tinh Hải làm bọn hắn trăm năm viễn chinh thất bại trong gang tấc, hạm đội khổng lồ sụp đổ kền kền Lý Diệu. Hỏa Nhãn, Trọng Pháo cùng Tử Ảnh, ba cao thủ này đến từ trong hạm đội Hắc Phong, hết thảy đều là tuyệt thế hung nhân tâm địa độc ác, giết người như ma, từng để lại vô số truyền thuyết khủng bố. Mặc dù trong cường giả tàn binh đang xem chiến, cũng có không ít người từng tận mắt thấy hình ảnh bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tất cả của bọn họ khi ra tay, thậm chí từng tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ sóng triều tận trời, thế không thể đỡ của bọn họ. Nhưng đối phương chính là kền kền Lý Diệu đó. 10 năm thời gian, cũng đủ cánh quân viễn chinh này sinh ra đủ hiểu biết đối với con mồi tinh diệu liên bang của mình, hoặc nói là tự cho là đủ hiểu biết. Bọn họ từng nghe tên Tam Giới Chí Tôn, kền kền Lý Diệu, nhưng khi đó cũng chưa để vào trong lòng, còn tưởng chẳng qua là tuyên truyền mê hoặc, vận động tạo thần, đem một anh hùng đã chết nâng lên vô hạn, trở thành thần tượng tinh thần của liên bang. Trò này nhìn quen lắm rồi. Bọn họ cũng sưu tập được một ít video chiến đấu của Lý Diệu ở trăm năm trước, không thể không thừa nhận, ở vùng biên Thùy Tinh Hải có thể tu luyện đến thực lực như vậy, xem như tương đối xuất sắc, nhưng cũng chỉ là xuất sắc mà thôi. Hắc Phong giới, Hỏa Chu giới, Tử Hỏa giới, Bàn Thạch giới và Hoang Lang giới, toàn bộ người tu tiên đều không đem Lý Diệu coi là chướng ngại bọn hắn chinh phục tinh diệu liên bang. Thẳng đến khi Lý Diệu dẫn 11 cổ thánh cường giả cùng 12 bộ cự thần binh hoa lệ trở về, một hơi đánh nổ cổng vũ trụ, đánh giết thống soái hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh, thậm chí truyền ra hắn ngay cả âm mưu của vực ngoại thiên ma cũng hoàn toàn hóa giải. Lúc này mới làm đám tàn binh Hắc Phong trong giây lát ý thức được truyền thuyết đều là thật, kền kền Lý Diệu chính là cường thế như vậy. Sớm ở lúc kết đan kỳ, đã từng xử lý tinh hài lính trinh sát tinh nhuệ của đế quốc chân nhân loại, về sau lấy sức một người thống hợp thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu tam giới, vô luận thống soái hạm đội Hắc Phong, vực ngoại thiên ma hay là bàn cổ tộc sống lại, hết thảy bị hắn chém xuống dưới ngựa cường giả như vậy. Có thể nào không khiến tàn binh hạm đội Hắc Phong tâm thần chấn động, nhìn mà e sợ chứ? Còn chưa khai chiến, trán toàn bộ người tu tiên đều toát ra mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng ít nhất có thể ở trong ba trận thắng được một trận, cho dù chỉ là đánh ngang tay, thua đừng quá khó coi, đã coi như giữ được một chút xíu tôn nghiêm cuối cùng của hạm đội Hắc Phong. Các vị đạo hữu, Địch Phi Văn tướng mạo cực xấu, lại có một cái cổ họng ôn nhuận thuần hậu, nghe hắn nói chuyện có một loại cảm giác như tắm gió xuân, làm người ta không tự chủ được sẽ tin phục nội dung trong lời của hắn. Xem cho kỹ trận biểu diễn này đi, đừng quên đánh cuộc giữa chúng ta, ta tin tưởng ở sau khi kiến thức biểu hiện kinh người của Kền Kền Lý Diệu, không có ai sẽ đổi ý, đúng không? Trong trạm không gian, ba người tu tiên Nguyên Anh kỳ cao giai đến đỉnh phong chậm rãi hạ xuống đất. Mặc dù là cường giả đến từ tinh hải trung ương, cả vú lấp miệng em, ở lúc đối mặt Kền Kền Lý Diệu, loại cường hào biên thùy tinh hải này, cũng không dám toát ra chút ngạo mạn nào, lại là không hẹn mà cùng dành trước hướng Lý Diệu thi lễ. Lý đạo hữu, vì quyết định vận mệnh của hạm đội Hắc Phong thậm chí tinh diệu liên bang, người ta hôm nay ước định ở đây tiến hành đỏ sức đường đường chính chính. Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy trong ba người tu tiên cực kỳ cẩn thận nói, bên ta đã có ba người xuất chiến, đã chiếm đủ tiện nghi của ngươi, như vậy trình tự ba người bên ta xuất chiến tự nhiên nên do ngươi tới sắp xếp, không biết ngươi muốn so đấu trước với vị đạo hữu nào của chúng ta bên này? Như vậy à? Lý Diệu gật gật đầu, vừa nhẹ nhàng bâng quơ hoạt động cổ tay cổ chân, vừa đi về phía ba người tu tiên. Hắn như là đang cẩn thận quan sát đối phương, châm trước đối thủ đầu tiên của mình, nhưng vừa mới đi đến một nửa, mặt sàn dưới chân dùng tấm siêu thép hợp kim tạo ra lại nổ tung từng tấc một, giống như một quả bom vô hình nổ tung ở bàn chân. Tốc độ huyền cốt chiến khải chợt tăng vọt đến cực hạn, bóng người Lý Diệu chia ra làm ba, đồng thời hướng ba người tu tiên bắn nhanh đi. Không cần phiền toái như vậy, ta đang vội, ba người cùng lên đi. Ở trước khi âm bạo nổ tung, tiếng L Diệu rống giận như sấm sét đã rung động cả trạm không gian. Cái gì? Ba đôi mắt của Hỏa Nhãn, Vạn Tu, Trọng Pháo, Lôi Long, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy trong tích tắc co rút lại bằng mũi kim, mà vô luận là tàu ánh sáng chết chóc màu đen hay là cao tầng người tu tiên, người tu chân của trung tâm chỉ huy cao nhất, hết thảy nhảy dựng lên. Ba bóng người trong thời gian ngắn bổ nhào tới trước mặt ba người tu tiên, theo lý thuyết trong đó nhiều nhất chỉ có một cái là thật, nhưng đại não ba người tu tiên lại đồng thời bộc phát ra cảnh báo chân thật nhất. Bọn họ vừa mới phát ra khiên linh năng mạnh nhất, ba bóng người Lý Diệu huyễn hóa ra đã cùng lúc bùng nổ, quả cầu lửa bắn ra như cút càn cua dương nanh múa vuốt, ôm chặt lấy bọn họ. Ba bóng người, thế mà đều là thật, là Lý Diệu trong nháy mắt đem tinh khải trên người mình chia ra làm ba, lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn bông tinh thạch và mảnh vỡ tinh khải hỗn hợp cùng một chỗ. Nếu ba người tu tiên đem bọn họ coi là tàn ảnh đơn thuần, nhất định sẽ chịu đau khổ. Tốt! Ba người tu tiên kinh nghiệm lão luyện cũng không mắc mưu, nhưng việc này ngược lại càng kích phát ra chiến ý của Lý Diệu, trên mặt hắn treo đầy nụ cười ngay cả chính mình cũng chưa phát hiện, ở trong một tiếng ủng hộ thay huyền cốt chiến khải chuyên dụng cận chiến hoàn toàn mới, trên khuỷu tay, đầu gối, mũi chân thậm chí mười ngón. Tất cả đều là dựa vào linh năng thúc đẩy, lưỡi đao sắc bén mỗi giây chấn động hơn vạn lần, hướng tay súng siêu cấp Hỏa Nhãn, Vạn Tu tận cùng bên trái đánh tới. Cùng lúc hướng ba người tu tiên ở Nguyên Anh kỳ cao giai đến đỉnh phong, thực lực không kém mình bao nhiêu phát động công kích, đây không phải Lý Diệu đánh giá cao bản thân, ngược lại là kết quả sau khi dày công tính toán, lặp đi lặp lại thôi diễn. Ở sau khi đáp ứng ước định so đấu cổ quái của Địch Phi Văn, Lý Diệu đã lặp đi lặp lại nghiên cứu ba gã cường giả xuất chiến của đối phương. Không hề nghi ngờ, đó quả thật là siêu cấp cao thủ sót lại trong hạm đội Hắc Phong, nhưng giữa bọn họ lại tồn tại một chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, thiếu phối hợp với nhau, cũng không có quá nhiều sự ăn ý đáng nói. Hỏa Nhãn, Trọng Pháo và Tử Ảnh, ba cường giả phân biệt đến từ Hắc Phong giới, Hỏa Chu giới và Bàn Thạch giới, vốn không phải chiến hữu thân mật khăng khít, chỉ là vì trăm năm trước thế giới của mình hết thảy bị Thánh Minh đánh tan, đều biến thành tàn binh bại tướng, chó nhà có tang, vì không tiến một bước sụp đổ. Bọn họ mới không thể không gộp lại với nhau ôm đoàn sưởi ấm. Trong đó còn có nhân tố hạm đội Hắc Phong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mạnh mẽ thâu tóm, nghĩ đến Hỏa Nhãn, Vạn Tu và Trọng Pháo, Lôi Long như vậy, đều không phải là cao thủ xuất thân hắc phong giới, trong lòng vẫn tồn tại một ít khúc mắc. Mà trăm năm qua, bởi vì thiếu tài nguyên, tuyệt đại bộ phận thời gian của bọn họ đều vượt qua ở trong ngũ đông, tự nhiên càng không có khả năng tiến hành huấn luyện phối hợp kỹ chiến thuật gì cả. Mỗi một tu sĩ Nguyên Anh đều là một cỗ máy giết chóc cực kỳ đáng sợ, mỗi người đều có phong cách, thói quen thậm chí cấm kỵ đặc thù. Ở trước khi hoàn toàn làm rõ đặc điểm cùng phong cách của nhau, lặp đi lặp lại tiến hành phối hợp huấn luyện cường độ cao, một gã Nguyên Anh tùy tiện tiến vào phạm vi tác chiến của một Nguyên Anh khác, không những không giúp được gì, ngược lại có khả năng thêm phiền. Cho nên, Lý Diệu lại nắm chắc 7 phần, ba gã Nguyên Anh thâm niên này không những không phải chiến hữu hiểu ý nhau, phối hợp thành thạo, ngược lại có khả năng trở thành đồng đội heo của nhau. Một mặt khác, ưu thế lớn nhất của Lý Diệu chính là tính thần bí của mình. Đối phương nhiều nhất chỉ có video chiến đấu hắn trăm năm trước khống chế tinh khải, cùng với số liệu phân tích nửa năm trước ở trong quyết chiến tinh hải thao túng cửu U Huyền Cốt, lại không có khả năng biết thành quả của hắn nửa năm qua, sau khi cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối, điên cuồng khổ tu. Đây là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Nếu chọn dùng hình thức xa luân chiến một chọi một, thì hai trận đấu trước vô luận thắng bại, đều sẽ bị kẻ địch tích lũy lượng lớn số liệu chiến đấu của hắn, con bài chưa lật đều bị nhìn thấu, làm một trận đấu cuối cùng trở nên đặc biệt rối rắm. Lấy những thứ bốn chữ kềnh kềnh Lý Diệu tượng trưng là không thể cùng ba vũ phu oai hùng đơn thuần bám dính đánh lâu như vậy. Chỉ có lấy một địch ba, không chút tranh luận một hơi xử lý ba kẻ địch mạnh, mới có thể hoàn toàn khuất phục hạm đội Hắc Phong. Hỏa nhãn vạn tu chính là cửa đột phá hắn lựa chọn, không phải bởi vì đối phương thực lực yếu nhất ở trong ba người, mà là vì vù vù vù vù. Mấy trăm đạo tử quang từ trong lửa lượn lờ ở quanh thân vạn tu bắn nhanh ra, giống như thiên la địa võng hướng Lý Diệu đánh tới, mỗi một lỗ chân lông quanh thân Lý Diệu hết thảy phát ra cảnh báo cấp bậc cao nhất. Đôi mắt khẽ nheo lại của Lý Diệu trong tích tắc mở lớn đến cực hạn, từng gợn sóng vô ảnh vô hình từ quanh thân nhanh chóng khuếch tán, hình thành lực tràn quấy nhiễu khổng lồ, cùng là thần thông cách không ngự vật, tranh đoạt với hỏa nhãn vạn tu những viên đạn gào thét ở giữa không trung. Quỹ tích bay xảo quyệt của vô số viên đạn đều trở nên vụn về mà chậm chạp, có một số đầu đạn giống như bị động lại ở trong nhựa cao su dính dính, thậm chí có không ít đầu đạn chứa tinh tủy dễ nổ, bốc bốc bốc bốc, nổ tung, ở giữa hai người hình thành những đóa hoa lửa sáng lạn. Cùng lúc đó, một ngọn núi lửa sâu trong não vực Lý Diệu chậm rãi hiện lên, mi tâm hắn như mở ra một cánh cổng địa ngục, vô cùng vô tận linh năng phun trào ra, hình thành những hình ảnh khủng bố không thể dùng văn chương hình dung, là tinh thần công kích mạnh nhất. Cái gọi là tinh thần công kích chính là dùng sóng điện não của mình đi can thiệp sóng điện não của người bị công kích. Lý Diệu vốn là cao thủ công kích tinh thần, sau khi đạt được truyền thừa khổng lồ của giáo sư Mạc Huyền cùng vực ngoại thiên ma, càng thêm tinh thông ở con đường này. Hỏa nhãn vạn tu từ nhỏ dùng thuốc đặc thù rèn luyện đôi mắt, nguyên lý thị giác của hắn khác với người thường, càng thêm sâu sắc, sóng ngắn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được dài hơn, làm hắn có thể nhìn thấy vô số thứ người thường không nhìn thấy được, thậm chí là bộ phận gợn sóng của sóng điện não. Nói cách khác, ở dưới tình huống có thể nhìn thấy nhiều hơn, xa hơn, rõ ràng hơn, sáng lạn hơn, hắn cũng càng dễ dàng gặp tinh thần công kích xâm nhập hơn. Mắt của ngươi nhìn giỏi như vậy, vậy thì một lần cho ngươi xem đủ đi. Tuyến quả thông của Lý Diệu tựa như siêu tân tinh bùng nổ, cuồn cuộn không ngừng hướng hỏa nhãn vạn tu phun ra linh năng vô cùng cuồng bạo. Ảo giác hắn xây dựng ra, nếu để Nguyên Anh bình thường đến chống đỡ, có lẽ chỉ là vô cùng đơn giản độc trùng, xương khô, cương thi vân vân, là hai màu đen trắng, cực kỳ ảm đạm. Nhưng ở trong mắt vạn tu, hỏa nhãn, những thi hài mục nát đó, cùng với dòi bỏ mấp máy cùng nổ tung trên thi hài, lại hết thảy có được một vạn loại sắc thái, mỗi một chi tiết nhỏ bé nhất đều rành mạch, khắc thật sâu ở trên vỏ đại não của hắn. Hỏa nhãn vạn tu đang nghe truyện trên TV audio CV biết rõ điểm yếu của mình. Chính là điểm yếu như vậy làm hắn có xung tu vi cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cùng thần thông, thương đấu thuật, cường đại, vẫn như cũ chỉ có thể tính là cường giả nhị lưu trong hạm đội Hắc Phong. Hắn cũng từng nhằm vào điểm yếu của mình tiến hành cường hóa khổ tu, thậm chí lấy được giấy phép minh tu sư của đế quốc chân nhân loại, cường độ thần kinh vượt xa người tu tiên bình thường. Nhưng đối mặt ảo giác khủng bố thế tới rào rạc của Lý Diệu, tâm thần hắn vẫn không khỏi chấn động, đại não trống rỗng. Ngay trong nháy mắt này, thần niệm và linh năng của Lý Diệu như rắn hai đầu dây dưa cùng một chỗ tiến quân thần tốc. Viên đạn vốn đã bị hỏa nhãn vạn tu khống chế chính xác tất cả đều kịch liệt chấn động, ảo giác không nhìn thấy càng lúc càng nồng đậm cùng rõ ràng, mà khoảng cách của Lý Diệu và hắn cũng đang không ngừng ngắn lại. Hỏa nhãn vạn tu ngẩn ra chỉ là một chớp mắt, ngay cả một phần 10 giây cũng không đến đã giải thoát vùng lầy sợ hãi, tia lửa tư duy chưa lóng lánh, thân thể đã phản ứng theo bản năng, mỗi một hộp đạn kiểu tổ ong cùng mỗi một khẩu súng treo thêm trên tinh khải hết thảy khai hỏa toàn bộ hỏa lực, nhưng mà chưa có phản ứng. Ngay trong tích tắc đại não của hắn trống rỗng, linh năng và thần niệm của Lý Diệu hoàn toàn xâm nhập máy tính của hắn, thần niệm như virus, phá hoại khắp nơi ở trong hệ thống khống chế hỏa lực của tinh khải hắn, chặn một loạt chỉ lệnh hắn hướng tinh khải hạ đạt. Cao thủ chiến đấu, thắng bại chỉ ở trong tích tắc, lấy lực phá hoại của thần niệm Lý Diệu bây giờ, loại ăn mòn trình độ này chỉ có thể duy trì trong nháy mắt ngắn ngủn, lại đủ hắn ở trước khi đối phương thay đổi chiến thuật, cắt vào trước mặt đối phương, bàn tay to xuề ra năm ngón tay hung hăng ấn ở trên đầu đối phương. Ầm. Một ánh lửa nồng đậm như máu từ lòng bàn tay Lý Diệu đánh ra, trực tiếp xuyên qua mũ giáp cùng đầu của Hỏa Nhãn Vạn Tu, từ phía sau mũ giáp tuôn trào ra. Khi tiếng đổ vang trời sụp đất nứt kia từ giữa lòng bàn tay Lý Diệu và bộ vị cứng rắn nhất của mũ giáp Hỏa Nhãn Vạn Tu truyền ra, toàn bộ cao tầng hai bên đang xem chiến, không hẹn mà cùng cảm giác được đầu chấn động, như là có một thanh chùy lớn vô hình, đồng thời hung hăng đập một phát ở trên đầu bọn họ. Có chút người tu chân hoặc là người tu tiên loại hình phi chiến đấu, thực lực thấp kém, thậm chí nhịn không được sờ sờ óc, lại đem mồ hôi lạnh như băng kia, coi là óc cùng máu tươi không ngăn chặn được. Quá hung tàn rồi nhỉ. Thậm chí ngay cả người tu tiên không ít cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt, cũng nhịn không được điên cuồng nuốt một ngụm nước miếng, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm. Hỏa Nhãn Vạn Tu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, động tác giãy dụa cũng không làm ra được nửa cái, một loạt tham số tính năng trên giao diện theo dõi từ xa về tinh khải của hắn liền hết thảy hạ tới đáy vực. Về phần bản thân hắn thì chưa biết sống chết, não vực bị phá hoại nghiêm trọng, đánh mất sức chiến đấu tạm thời hoặc vĩnh cửu. Hầu như trong tích tắc, viên đạn nhanh như điện chớp còn ở giữa không trung hết thảy vồ trượt, lại rơi vào sự khống chế của Lý Diệu, vẽ ra từng đường cong thê lương, hướng Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy ngoài cùng bên phải bắn đi. Mộ Dung Nguy là người tu tiên loại hình ám sát đi tuyến đường nhanh nhẹn, Lý Diệu cũng chưa trông cậy vào những viên đạn này có thể làm gã luống cuống tay chân, nhưng ít ra có thể kéo chân gã 1-2 giây thời gian. Vù. Bàn tay to của Lý Diệu gắt gao khống chế đầu của Hỏa Nhãn Vạn Tu, giống như xách nửa túi gạo đem hắn xách lên, quăng nửa vòng ở không trung, vừa lúc hất về phía Trọng Pháo, Lôi Long điên cuồng xông lên. Trọng Pháo, Lôi Long, người tu tiên loại hình lực lượng số 1 trong hạm đội Hắc Phong, người khổng lồ quái lực vô song. Lý Diệu cảm thấy ngoại hiệu của hắn căn bản đặt sai rồi, hắn nào phải Trọng Pháo, cái gì, tư thái khi toàn lực xung phong, rõ ràng là một con tàu vũ trụ đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, không chút do dự hút vào tàu địch. Bốp. Hỏa Nhãn Vạn Tu hôn mê bất tỉnh trực tiếp bị khiên linh năng của Trọng Pháo, Lôi Long bắn bay ra ngoài mấy trăm mét, đập mạnh ở trên vách khoang trạm không gian. Từ trong khe hở tinh khải bắn ra mảng lớn máu, để lại ở trên vách khoang một hình người loang lỗ. Tốc độ Trọng Pháo, Lôi Long không giảm chút nào, vẫn hướng Lý Diệu xông lên hết tốc độ, mà Lý Diệu cũng như là còn chưa từ trong chiến đấu kịch liệt vừa rồi khôi phục lại, thế mà không nghiêng không lệch, bị đối phương hút trúng, cũng hút bay ra vài trăm mét. Chỉ là, vừa hút bay ra như vậy, cũng quấy rầy toàn bộ kế hoạch của Tử Ảnh Mộ Dung Nguy đang ở bên cạnh tìm cơ hội đánh lén. Thậm chí suýt nữa ngay cả công kích của Mộ Dung Nguy cũng phải rơi xuống trên thân Trọng Pháo, Lôi Long. Lý Diệu đoán không sai, những người tu tiên này ngủ đông trăm năm, thật sự không có quá nhiều thời gian tập luyện kết hợp, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới đến chinh phục người giả mang biên thùy tinh hải, cũng cần vài tên cường giả liên thủ đối địch. Trọng Pháo, Lôi Long tiếp tục tiến lên, hắn tuy thân hình khổng lồ, nhưng tuyệt không vụng về, ở khoảng cách siêu ngắn mấy trăm mét xung phong đường thẳng. Tốc độ thậm chí so với Tử Ảnh Mộ Dung Nguy còn nhanh hơn. Hầu như ở khoảnh khắc Lý Diệu vừa mới bị đánh bay ra ngoài, hắn đã phát sau mà đến trước, đến điểm rơi của Lý Diệu, chuẩn bị thực thi đợt liên hoàn đã kích thứ hai. Hắn nhanh, Lý Diệu so với hắn còn nhanh hơn, khi thân thể còn ở giữa không trung đã nâng tay bắn một phát, đem vách khoang trạm không gian chỗ điểm rơi đánh thủng một lỗ thủng to bằng nắm tay. Điểm rơi này, trên thực tế là Lý Diệu tỉ mỉ chọn lựa. Trên vách khoang là một cánh cửa áp suất không kiên cố, một khi đánh thủng, lượng lớn dưỡng khí nhất thời từ lỗ thủng nho nhỏ rút ra ngoài, làm trạm không gian ở trong trạng thái nhiệt độ thấp, áp lực thấp, lại có những luồng khí vô hình, tranh nhau chạy ra ngoài, hình thành lốc xoáy vô hình, nhiễu loạn động tác của mọi người. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, tự nhiên có thể kịp thời khởi động phù trận động lực của tinh khải, né tránh một lần. Trọng pháo, lôi long lại vừa lúc hướng về phía điểm rơi ban đầu của Lý Diệu, cũng chính là phương hướng, lỗ thủng, lao đi. Hắn là đơn thuần loại hình lực lượng, tuy ở trên xung phong cự ly ngắn có thể đạt tới tốc độ của Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, nhưng ở phương diện phanh khẩn cấp cùng đổi hướng phạm vi nhỏ thì xa xa không bằng. Tốc độ đã tăng vọt lên, lại thêm lực hút mạnh mẽ quấy nhiễu, căn bản không dừng được bước chân, thế mà lập tức bị hút đến trên lỗ thủng kia. Phía sau hắn là vũ trụ rộng lớn vô ngần, trước mặt là không khí khổng lồ của cả một trạm không gian, dựa hết vào tinh khải cùng thân thể của hắn chặn lỗ thủng này để cách trở, hắn bị cứng rắn đè ở trên vách khoang. Dù là lấy lực lượng kinh người của trọng pháo, lôi long, cũng không khỏi giống hỏa nhãn vạn tu vừa rồi, xuất hiện sơ hở trong nháy mắt. Vậy là đủ rồi. Hoặc là nói, vậy là xong rồi. Một màn tiếp theo xảy ra, mặc dù người tu tiên lãnh khốc vô tình nhất cũng nhìn mà hết hồn. Cả người Lý Diệu biến mất không thấy, như hóa thành một mảng mưa sao xa liên miên không dứt, vĩnh viễn không dừng lại, điên cuồng oanh tạc ở trên người, trọng pháo, lôi long bị lỗ thủng hút chặt, hướng mọi người thuyết minh hai chữ trọng pháo, rốt cuộc nên viết như thế nào. Siêu trọng tinh khải trên thân lôi long lấy gấp 3 tài liệu tỉ mỉ luyện chế thành, trong một giây đã bị lực lượng sang núi lật biển, bẻ gãy nghiền nát triệt để phá vỡ, thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lõm xuống, làn da vốn màu đồng cổ cũng ở nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả quá trình sung huyết, sưng cùng vỡ vụn cũng không trải qua, liền trực tiếp nhảy tới giai đoạn hoại tử. Mọi người còn không kịp thấy rõ thương thế cùng sự sống chết của hắn, cũng không kịp phát ra kinh hô, thậm chí không kịp ném ra nghi vấn vì sao trong hình ảnh bỗng nhiên sẽ truyền đến một đợt âm nhạc tản ra kích tình, rung động lòng người, toàn bộ sao băng liền hóa hết thành một phần mặt trời gào thét mà tới. Trực tiếp đem lôi long cùng vách khoang thuyền phía sau hắn hoàn toàn đánh nổ, đem hắn trực tiếp đánh đến trong vũ trụ. Đây là sự khủng bố của kền kền Lý Diệu sao? Thế mà ở trong nhịp thở, liên tiếp xử lý hai cao thủ của chúng ta, hắn quả thực đem tu vi cảnh giới Nguyên Anh phát huy đến mức vô cùng nhường nhuyễn, mỗi một chút tiềm năng nhỏ bé nhất đều bị kích phát ra. Thật sự không phải hóa thần, nhưng có được sức chiến đấu khủng bố có thể so với hóa thần, không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng. Thực không hổ là cường giả có thể chém giết Hắc Dạ Minh, bá chủ hoàn toàn xứng đáng biên thùy tinh hải, nam nhân ngay cả lão bà cũng có thể lên làm nghị trưởng tối cao liên bang. Trên tàu ánh sáng chết chóc màu đen, toàn bộ người tu tiên trừ địch phi văn, tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi, mồ hôi như mưa rơi. Bọn họ chưa tham dự quyết chiến tinh hải nửa năm trước, cũng vô duyên tự mình trải qua trường hợp hoa lệ trở về Lý Diệu khống chế cửu U huyền cốt, thống soái 12 bộ cự thần binh, một đường tia lửa mang tia chớp. Nhưng sự rung động Lý Diệu hôm nay mang cho bọn hắn, lại không kém gì trơ mắt nhìn cổng vũ trụ khổng lồ, không thể ngăn chặn đi về phía sụp đổ cùng hủy diệt. Ban trị sự phòng ngự liên bang, trong trung tâm chỉ huy cao nhất. Tất cả mọi người ngoại trừ Đinh Linh đang cũng chật chật kinh ngạc than thở, lâm vào sự rung động như biển lớn. Không ít nghị viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diệu ra tay, thẳng đến giờ phút này bọn họ mới hoàn toàn hiểu, vì sao một thằng cha dung mạo không kinh người, bình thường nhìn qua có chút tản mạn cùng tùy tiện như vậy, thế mà sẽ trở thành nam nhân duy nhất của đường đường, liên bang chiến thần, Xích Diễm Long Vương. Quả thực, cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể từ các cấp độ, toàn diện chinh phục một con mẫu long đích thực nhỉ. Đám đông nghị viên nhìn Lý Diệu trong hình ảnh, lại nhìn Đinh Linh đang bất động thanh sắc, giống như tập mãi thành thói quen, đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng, như là uống vào một gáo nham thạch nóng chảy. Đây chỉ sợ là một đôi vợ chồng khủng bố nhất trong vũ trụ mênh mông. Bây giờ, chỉ còn lại có một người tu tiên cuối cùng. Được xưng tốc độ nhanh nhất, ngay cả quỷ mị cũng không bắt được bóng dáng, có thể liên tục 24 giờ giữ tốc độ siêu cao, không bị máy quay bắt giữ được, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy. Hắn là một chút xíu hy vọng cuối cùng của một chút xíu tôn nghiêm cuối cùng của hạm đội Hắc Phong. Nhưng hắn lại như là bị hai lần công kích dứt khoát lưu loát lại bạo ngược vô cùng của Lý Diệu dọa choáng váng, thế mà từ bỏ tốc độ lấy làm kiêu ngạo, si ngốc ngơ ngác ở giữa trạm không gian. Lý Diệu xoay người, vừa chậm rãi trút bỏ huyền cốt chiến khải ở trong bạo kích như gió giật mưa rào vừa rồi cũng tan tành, vừa đi về phía Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy. Hắn như là không chút lo lắng đối phương sẽ ở lúc hắn trút bỏ tinh khải triển khai đánh bất ngờ, căn bản chưa thi triển ra tuyệt kỹ đổi giáp trên không, thậm chí chưa tính từ trong nhẫn càng không lấy ra bộ tinh khải thứ ba nữa. Nhưng Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy lại không nhúc nhích, cực kỳ cứng ngắc nhìn hắn, như thật sự là một cái bóng chết cứng. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Nguy sao không đánh? Cho dù không đánh, cốt xấu chạy đi, dùng tốc độ siêu cao của mình đấu với Kền Kền Lý Diệu, đối mặt quái vật khủng bố như thế, có thể chống đỡ qua 5 phút đồng hồ là đủ rồi. Nhưng, Kền Kền Lý Diệu vì sao cũng không đánh chứ, ngược lại dỡ xuống toàn bộ tinh khải, bộ dáng không lo lắng một chút nào cả. Trên tàu ánh sáng chết chóc màu đen, đám đông người tu tiên không hiểu gì cả, ùng ùng nghị luận, đúng lúc này, có người kinh hô, mau nhìn, sau đầu Mộ Dung Nguy. Hình ảnh trước mắt mọi người là thông qua hơn trăm máy quay từ 360 độ mọi phương vị quay chụp, thậm chí có thể tổng hợp vô số hình ảnh ngưng tụ thành một bộ hình ảnh không gian 3 chiều hoàn toàn mô phỏng chân thực. Sau khi đem hình ảnh không ngừng phóng đại, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái óc Mộ Dung Nguy. Trên vị trí người tu luyện xưng là huyệt ngọc chẩm, thế mà cắm thật sâu một viên thủy tinh hình thoi màu đỏ rực. Cẩn thận quan sát, lại phát hiện cái đó hình như không phải thủy tinh long lanh trong suốt, mà là thứ nào đó kết cấu càng thêm phức tạp, càng thêm tinh tế, tuyên khắc vô số phù văn, có được ngoại hình huyền ảo phức tạp. Bản thân thứ này chưa chắc là màu đỏ rực, nhưng từ phía cuối nó lại không ngừng phun trào ra cái đuôi lửa màu đỏ rực, bao bọc toàn thân, sinh ra sức đẩy mạnh mẽ, làm nó liều mạng khoan vào trong não của Mộ Dung Nguy. Mộ Dung Nguy sở dĩ ngây ra như phỗng, không thể động đậy, đó là bị pháp bảo hình thoi màu đỏ tươi này gắt gao trấn áp. Đám đông người tu tiên nhìn nhau, mặc dù bọn họ đến từ tinh hải trung ương, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp pháp bảo cổ quái như thế. Hình như là một chiếc chiến hạm mini. Sau khi quan sát hồi lâu, hạm trưởng tàu ánh sáng chết chóc màu đen rốt cuộc có chút không khẳng định nói. Thân là hạm trưởng, hắn bình thường cũng sẽ lấy tàu huấn luyện siêu mini to bằng bàn tay để tu luyện, nhìn từ vẻ ngoài, hai thứ quả thực phi thường tương tự. Nhưng tàu huấn luyện siêu mini bình thường, tuyệt đối không có khả năng có được uy lực như vậy, có thể vô thanh vô tức đánh lén một người tu tiên loại hình ám sát bản thân lấy nhanh nhẹn cùng tốc độ trứ danh, cũng nháy mắt xuyên qua toàn bộ phòng ngự của đối phương, làm đối phương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Hạm trưởng tàu ánh sáng chết chóc màu đen không đoán sai. Thừa dịp sức chú ý của Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy tập trung hết ở thảm trạng của Hỏa Nhãn, Vạn Tu và Trọng Pháo, Lôi Long cùng với bản thể Lý Diệu cường thế, từ phía sau vô thanh vô tức đâm vào gáy hắn, chính là pháp bảo Tàu Kiêu Long, từ khi Lý Diệu còn chưa trúc cơ đã luôn theo ở bên người. Tàu Kiêu Long ban đầu là tàu huấn luyện siêu mini thời đại Tinh Hải Đế Quốc, cũng không có sức công kích quá mạnh, không tính là pháp bảo lợi hại cỡ nào. Nó là thứ Lý Diệu yêu nhất ở trúc cơ và kết đan kỳ, nhưng sau khi thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, liền dần dần theo không kịp thực lực Lý Diệu tăng lên, trừ ngẫu nhiên lén lút, trộm cắp còn có thể phát huy được chút công dụng, đại bộ phận thời điểm, đều không có đất dụng võ gì. Chẳng qua, trừ Tiểu Hắc, tàu Kiêu Long xem như một món pháp bảo đi theo Lý Diệu lâu nhất, trong hơn trăm năm, bị Lý Diệu vô số lần lấy bí pháp rèn luyện của cổ tu Bách Luyện Tông, dùng máu đầu ngón tay, máu đầu lưỡi cùng máu đầu tim, ba loại máu hợp nhất, nhỏ máu tế luyện, luyện thành một món bản mạng chí bảo hòa chung tiếng lòng. Tự nhiên, không nỡ dễ dàng cất đi hoặc là ủy nhiệm người khác, luôn mang theo trên người, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức, ôn dưỡng, rèn luyện. Nửa năm trước linh giới đại chiến ở thành Bách Hoa, thần hồn Lý Diệu lọc vào vực ngoại thiên ma làm bị thương nặng, chủ động đem nhân cách phân thành hai, làm hai bộ phận, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma hoàn toàn phân cách, cuối cùng do huyết sắc tâm ma hoàn thành một đòn trí mạng đối với vực ngoại thiên ma. Sau đó, Lý Diệu và huyết sắc tâm ma lại phân biệt cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối. Huyết sắc tâm ma phụ trách hấp thu cảm xúc tiêu cực trong đó, Lý Diệu thì phụ trách tiêu hóa năng lượng thuần túy sau khi loại bỏ cảm xúc tiêu cực, hai mặt hợp tác khăng khít, tu vi đều tiến bộ như bão. Lại thêm các loại bí pháp thần hồn ly thể, xâm nhập máy tính cùng linh võng trong truyền thừa giáo sư Mạc Huyền lưu lại, thế mà bị bọn họ đánh bậy đánh bạ, mò mẫm ra một hạng dị năng đặc thù. Tuy thần hồn của bản thân Lý Diệu còn chưa có cách nào thoát ly thân thể thời gian dài, bại lộ ở dưới tia tử ngoại cùng phóng xạ siêu mạnh, nhưng huyết sắc tâm ma lại có thể trong thời gian ngắn vượt qua thể xác hạn chế, tự do tự tại trôi nổi trong hư không, dương nanh múa vuốt, tận tình tàn phá. Chẳng qua, Lý Diệu một mặt không yên tâm để huyết sắc tâm ma phần tử nguy hiểm như vậy chạy loạn ở bên ngoài, một mặt khác, không có thể xác bảo hộ, tia tử ngoại cùng các loại phóng xạ vũ trụ chung quy sẽ tạo thành hao tổn thật lớn đối với huyết sắc tâm ma, cuối cùng bọn họ nảy ra ý tưởng kỳ loại. Dứt khoát để huyết sắc tâm ma chui vào trong tàu Kiêu Long, cho tàu Kiêu Long một lần toàn diện thăng cấp thay da đổi thịt. Phương thức khống chế tàu Kiêu Long vốn chính là lấy một bộ phận thần niệm của Lý Diệu để khống chế từ xa, chẳng qua bây giờ đem một bộ phận thần niệm này thay thành huyết sắc tâm ma, tự nhiên không có chút vấn đề nào cả. Do đó, Tàu Kiêu Long hoàn toàn biến thành một cái phân thân của Lý Diệu, ở cùng lúc cùng chung tầm nhìn, thanh âm và một loạt số liệu trinh sát, lại có được năng lực tự chủ phán đoán và độc lập tác chiến mạnh mẽ, năng lực kéo dài lại tăng lên hơn 3 lần. Lại thêm năng lực tinh thần công kích mạnh mẽ của huyết sắc tâm ma, cùng Lý Diệu phát động lực lượng toàn bộ tập đoàn Diệu Thế, tiến một bước cải tạo cùng thăng cấp đối với Tàu Kiêu Long, liền làm nó trở thành chiến hạm siêu mini nguy hiểm nhất trong toàn vũ trụ. Tình huống vừa rồi là như thế, sớm ở lúc Lý Diệu khoanh chân mà ngồi, chờ đợi ba người tu tiên buông xuống, Tàu Kiêu Long liền giữ trạng thái tàng hình, ẩn nấp ở giữa trạm không gian. Nó tàng hình, không phải đơn giản ảo giác quan học, mà là đề cập đến không gian vạn vẹo vân vân một loạt thần thông cực huyền diệu, chỉ cần giữ yên lặng bất động, mặc dù tu sĩ Nguyên Anh cũng rất khó phát hiện. Lý Diệu lại cố ý ở trong nháy mắt đối phương tới đã phóng ra khí tràn mạnh mẽ, nhiễu loạn tâm thần đối phương, cùng trong nháy mắt triển khai công kích sắc bén vô cùng, đối phương tự nhiên không phát hiện được, trong hư không còn ẩn nấp một chiếc huyết ma chiến hạm nguy hiểm như thế. Cùng lúc Lý Diệu giải quyết hai kẻ địch mạnh, huyết sắc tâm ma cũng vô thanh vô tức tới gần, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, tốc độ của kẻ này quả thật là thứ Lý Diệu kiên kỵ nhất, trái lại không phải sợ đánh không lại đối thủ, mà là nhỡ đâu bị đối phương đem tốc độ tăng vọt lên, lâm vào vòng luẩn quẩn, diều hâu bắt gà con, hình ảnh liền quá mức khó coi. May mắn, huyết sắc tâm ma phóng ra một loạt tinh thần công kích, đều lấy tư thái theo gió lẻn vào đêm, lặng lẽ thấm đẫm không tiếng động xâm nhập não vực, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, làm hắn thẳng đến một khắc cuối cùng cũng hoàn toàn không biết gì cả đối với tập kích trí mạng đến từ sau lưng. Khi Tàu Kiêu Long từ trong hư không nhảy ra, nháy mắt đâm vào huyệt ngọc chẩm của Mộ Dung Nguy, dù là cửu thiên thập địa toàn bộ thần ma cùng nhau ra tay, cũng không cứu được hắn. Trắc trắc, trắc trắc. Sắc mặt, Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy rất khó coi, trên mặt che kín gân xanh thô to, như là giữa làn da và xương khớp dùng mấy chục con dung bò lung tung, đem máu thịt ăn mòn không còn một mảnh. Hai cánh tay quỷ dị gập về phía sau, muốn đi sờ Tàu Kiêu Long sau đầu, nhưng Tàu Kiêu Long càng khoan càng sâu, lại có lượng lớn đuôi lửa điên cuồng phun ra, đem 10 đầu ngón tay của hắn tổn thương hết thảy, nào còn nhổ ra được. Theo Tàu Kiêu Long nhập vào, tinh thần công kích của huyết sắc tâm ma càng giống sóng triều ngập trời tấn công não vực của Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, làm trên mặt hắn toát ra sợ hãi cùng dữ tợn không thể dùng văn chương hình dung, nào còn phát huy ra chút thực lực nào của tu sĩ Nguyên Anh. Ha ha ha ha, ta đã sớm nói, sau khi cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối vực ngoại thiên ma lưu lại, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên tới tột đỉnh. Tiếng cười điên cuồng của huyết sắc tâm ma từ sâu trong Tàu Kiêu Long truyền đến, đương nhiên chỉ có một mình Lý Diệu có thể nghe được, đây chính là năng lượng tối vực ngoại thiên ma vất vả tích lũy mấy ngàn năm, tinh hoa trong đó, tất cả đều thuộc về ta, mới có thể xây dựng ra tinh thần công kích khủng bố như vậy. Vẻn vẹn một người tu tiên cấp Nguyên Anh, làm sao thoát được ma chưởng của ta? Ha ha, ha ha ha ha, khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Lý Diệu, đưa cái ý kiến, bây giờ ngươi thần công đại thành, thật muốn cười điên cuồng ta cũng không phản đối, nhưng có thể đừng cười khạch khạch khạch khạch hay không? Đây vốn là một cuộc chiến tranh phản xâm lược phi thường chính nghĩa, chúng ta là người tốt, đừng cười giống như nhân vật phản diện được không? Huyết sắc tâm ma, ta cũng không muốn, nhưng ai bảo trong nửa năm qua ta hấp thu quá nhiều cảm xúc tiêu cực, lại là lần đầu tiên thử đem kỹ thuật sinh vật và kỹ thuật nối mạng dung hợp với nhau, hóa thành kỹ thuật xâm nhập não vực hoàn toàn mới, khó tránh khỏi không kìm lòng được, hơi hưng phấn quá mức thôi. Lý Diệu, nói đi phải nói lại, ngươi rốt cuộc hướng sâu trong não vực của hắn rót vào ảo cảnh khủng bố cỡ nào, làm vẻ mặt hắn dữ tợn như vậy, một bộ dáng sống không bằng chết. Huyết sắc tâm ma, không có gì, ta chỉ là đem hắn thôi miên, để hắn nghĩ lầm mình bị hoàn toàn đánh nát tứ chi cùng xương sống, toàn thân tê liệt, toàn thân cắm đầy ống, nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy mà thôi. Lý Diệu hơi ngẩn ra, lập tức bật cười. Đối với một người tu tiên loại hình ám sát lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn sở trường mà nói, tứ chi vỡ nát, xương sống nổ tung, toàn thân tê liệt, quả thật là sự đau khổ khó chịu nhất thế gian. Chó không đổi được tính ăn cứt, ngươi thật sự quá tàn nhẫn rồi. Lý Diệu ở lúc nói chuyện, đã đi tới trước mặt Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy. Hắn khẽ thở dài, trên mặt toát ra một tia hoang mang nhàn nhạt, giống như đang kỳ quái mấy người tu tiên này rốt cuộc lấy đâu ra đảm lượng, thế mà muốn đến đơn đã độc đấu với hắn. Sau đó, hoành. Giờ phút này Lý Diệu đã cởi hết tinh khải vỡ nát trên người, chỉ còn lại có một bộ quần áo chiến đấu cấp phân tử mỏng như cánh ve. Nhưng khi hắn xoay người tại chỗ, vung roi chân, vẫn như là có một vạn tòa phù trận động lực ở phía sau chân phải hắn bùng nổ ra ánh lửa lấp lánh nhất, làm chân phải hắn hóa thành một thanh loan đao chặt đứt không gian ba chiều. Tiếng ầm ầm thật lớn, không phải là từ chân phải như loan đao của hắn phát ra, mà là từ dưới chân trái hắn chống đỡ thân thể cũng thu hoạch lực lượng truyền đến. Theo một tiếng nổ vang này, lấy chân trụ của hắn làm trung tâm, hơn trăm khe hở to lớn dọc theo vách khoang thuyền, trực tiếp xuyên qua cả trạm không gian. Thẳng đến giờ phút này, chân phải nhanh như tia chớp của hắn mới hung hăng bổ vào ngực Tử Ảnh Mộ Dung Nguy, lập tức đem tinh khải trên thân đối phương bổ vỡ hết, hóa thành mảnh vỡ lớn nhất không hơn móng tay cái, như thiên nữ tán hoa, bắn tung tóe khắp nơi. Bản thân Mộ Dung Nguy càng như là viên đạn bay ngược ra ngoài, hóa thành một sợi chỉ đỏ lao nhanh, ở trên vách khoang liên tiếp bắn ngược vài lần, để lại 4-5 vết be bét máu thịt, cuối cùng mới, cạch, một tiếng, khảm thật sâu ở trong một đống đường ống cùng cáp rối rắm. Đường ống phun khí, xẹt xẹt xẹt xẹt, cáp vang hỗn loạn, bốp bốp, Mộ Dung Nguy ngay cả công kích cùng né tránh lấy làm kiêu ngạo nhất cũng chưa thi triển, đã mềm nhũn như bùn, sinh mệnh lâm nguy. Ba người tu tiên, hai kẻ biến thành bùn nhão, một kẻ phiêu lưu ở trong vũ trụ chân không, hết thảy thất bại thảm hại. Lý Diệu giờ phút này, cả chân phải của hắn đều lượn lờ ngọn lửa màu đỏ sậm, quần áo chiến đấu cấp phân tử dùng tài liệu kỹ thuật tiên tiến nhất cùng hơn 30 loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, bộ phận bao lấy chân phải, thế mà ở trong va chạm siêu cao tốc cùng linh diễm bùng nổ vừa rồi bị thiêu đốt không còn một mảnh. Đây là tốc độ như thế nào, đây là lực chân như thế nào? Ban trị sự phòng ngự liên bang, trong trung tâm chỉ huy cao nhất, một mảng lặng ngắt như tờ. Toàn bộ người tu chân, đặc biệt các nghị viên mới lên vừa mới tràn ra 100 năm gần đây, chưa trải qua thời đại hơn trăm năm trước Lý Diệu thúc đẩy tam giới liên hợp, hết thảy lâm vào hố đen của sự rung động. Đây thật là gã tóc rối bời, cả ngày giống như chưa tỉnh ngủ, có đôi khi xỏ dép lê đi tới đi lui trên đường cái, còn có thể đeo kính râm cùng khẩu trang đi mua đậu phụ thối đó sao? Chính là nam nhân đi tham quan nhà trẻ, còn bị bạn nhỏ tè đầy người, lại vẫn cười hì hì không để ở trong lòng, không có chút nào tự giác nguyên anh. Thế mà hung tàn đến loại trình độ này. Không ít nghị viên mới lên vốn không rõ hàm nghĩa tám chữ tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu này, còn tưởng Lý Diệu chẳng qua là vận khí tốt, vừa vặn gặp tam giới dung hợp phong vân tế hội, lại là chồng của Đinh Linh đang cùng sư phụ của Kim Tâm Nguyệt, chồng được tôn quý nhờ vợ, thầy được tôn kính nhờ trò, bị các loại tuyên truyền nói ngoa. Cứng rắn nâng lên thần đàn mà thôi. Mặc dù hắn ở trong quyết chiến tinh hải hoa lệ trở về, cũng có không ít người ở đáy lòng nói thầm, đó là công lao của cựu thần binh, cửu U Huyền Cốt, bất cứ một tu sĩ nguyên anh nào, chỉ cần khống chế được cửu U Huyền Cốt, đều có thể phát huy ra thực lực không thua kém là bao. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu dưới tình huống lấy hai bộ huyền cốt chiến khải bình thường, cộng thêm không lắp tinh khải, một đòn roi chân long trời lỡ đất, triệt để phá tan hồ nghi cùng ảo giác của mọi người. Phành. Một cú roi chân này trong hình ảnh, giống như là trực tiếp đánh ở trên khiên phòng ngự cùng cửa chính siêu hợp kim bên ngoài trung tâm chỉ huy cao nhất, đánh tới mức không khí bên trong cả tòa chỉ huy trung tâm đều chấn động mãnh liệt, toát ra gợn sóng như thực chất, màng tai mỗi một nghị viên đều đang vang lên ong ong. Qua rất lâu, mới có người gian nan thở hổn hển một hơi, cười khổ nói, may mắn, hắn ở phe chúng ta, nếu không. Đây chỉ sợ là tiếng lòng của toàn bộ nghị viên liên bang. Ngay cả nghị viên liên bang thân là quân đội bạn cũng chấn động đến loại trình độ này, trên phòng điều khiển tàu ánh sáng chết chóc màu đen càng tĩnh mịch như một phần mộ, qua rất lâu mới truyền đến tiếng răng va đập, rắc rắc rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Trực diện kẻ mạnh nhất mang tộc biên thùy tinh hải, kềnh kềnh Lý Diệu, những người tu tiên đã sớm làm sẵn chuẩn bị tâm lý bị thua. Nhưng ai cũng không ngờ tới, Hỏa Nhãn, Vạn Tu, Trọng Pháo, Lôi Long và Tử Ảnh, Mộ Dung Nguy, ba cường giả liên thủ, thế mà cũng sẽ thua vô cùng thê thảm như vậy, hoàn toàn không có chút sức đánh trả nào cả. 22 giây, Vạn Tu, Lôi Long và Mộ Dung Nguy ba người cộng lại, mới ở dưới tay của hắn chống đỡ ngắn ngủn 22 giây. Cái này còn cần trừ đi 6 giây hắn cuối cùng chậm rãi đi về phía Mộ Dung Nguy, trên thực tế hắn chỉ dùng 15 giây, đã giải quyết ba kẻ địch mạnh cảnh giới Nguyên Anh kỳ cao giai đến đỉnh phong. Đây rốt cuộc là người nào, sử dụng là pháp bảo gì? Kềnh kềnh Lý Diệu. Kềnh kềnh Lý Diệu. Toàn bộ người tu tiên đều rung động, hỗn độn, ngũ quan mỗi người tất cả đều hãm sâu xuống, giống như là bị đòn roi chân của Lý Diệu trực tiếp đánh ở trên chóp mũi. Mặc dù cường giả ngày xưa trấn định tự nhiên, cả vú lấp miệng em nữa, lúc này cũng như là gà trống bị nhổ hết lông, toát ra vẻ mặt sợ hãi cùng hoang mang. Chỉ có nhân vật số 2 của hạm đội Hắc Phong, tu sĩ Hắc Phong Địch Phi Văn, vẫn còn có tâm tình cười ra tiếng, giống như đã sớm đoán trước được Lý Diệu sẽ mang đến biểu diễn kinh người như thế. Hắn chậm rãi nói, thế nào, các vị hạm trưởng, tộc trưởng, tông chủ cùng trưởng môn, bây giờ mọi người hẳn đã hoàn toàn tin tưởng lời ta chứ, ta đã sớm nói, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của Kền Kền Lý Diệu, tựa như 100 năm trước, chúng ta cũng không phải đối thủ của Hắc Dạ Minh. Hắn từ ghế chỉ huy chậm rãi bò xuống, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay cổ chân, nhìn cũng không nhìn các cường giả ở xung quanh lấy một lần, lại chăm chú nhìn thật sâu Lý Diệu trong hình ảnh một cái, bây giờ, nên thực hiện đánh cuộc trước đó, đem đồ của các ngươi lấy hết ra, đến lượt ta ra sân rồi. Trong hình ảnh, Lý Diệu sau khi một hơi xử lý ba người tu tiên, chưa có chút vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng nào cả, giống như chỉ là làm một việc bé nhỏ không đáng kể, dẫm bẹp ba con gián mà thôi. Hắn nhíu mày, vẻ mặt hờ hững, hai mắt trống rỗng, giống như là đang suy tư vũ trụ chí lý gì huyền diệu khó giải thích, làm người ta hoàn toàn không thăm dò được một chút suy nghĩ nào ở sâu trong não vực hắn. Ở trong đàm phán, đây là đối thủ làm người ta đau đầu nhất. Đã nổi tiếng nhất định không có giả dối, bá chủ số một biên Thùy Tinh Hải, quả nhiên không dễ đối phó. Còn chưa chính thức tiến vào khâu đàm phán, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt cao thâm khó lường này của Lý Diệu, Địch Phi Văn cũng là cao thủ đàm phán đã bắt đầu than thở. Hắn rất hoài nghi, mình cũng sẽ giống ba người tu tiên kia, vừa đối mặt, đã bị Lý Diệu hoàn toàn đánh cho hoa rơi nước chảy, tan tành hay không. Dù sao, trước kia hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhìn quét một cái, mặc dù ý nghĩ trong lòng Hắc Dạ Minh, cũng có thể nghiền ngẫm ra đại khái. Nhưng hắn lại đoán không ra giờ phút này, Lý Diệu ở sâu trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, ngay cả một chút xíu cũng đoán không ra. Tâm cơ như vậy, lòng dạ như vậy, bất động thanh sắc như vậy, đáng sợ, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Địch Phi Văn vừa lắc đầu, vừa thở dài, vừa mặc vào tinh khải, hướng trạm không gian bay đi. Trong trạm không gian tan tành. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Các loại pháp bảo sửa chữa tự động hóa điên cuồng phun ra bọt biển động lại tốc độ cao, cuối cùng tạm thời bịt lại lỗ thủng cùng khe hở, khiến áp suất không khí và nhiệt độ dần dần tăng trở lại đến trị số bình thường. Lý Diệu vẫn mặt không biểu cảm, cực kỳ chuyên chú cúi đầu tự hỏi. Tàu Kiêu Long lại lần nữa tiến vào trạng thái tàn hình, về tới trong những càn khôn của hắn, về phần huyết sắc tâm ma thì chạy trở về sâu trong não vực của hắn. Hai bên dù sao cũng là hai mặt thiện ác của một đạo thần hồn, cũng không thể hoàn toàn phân liệt, sau khi ngưng lại một đoạn thời gian ở bên ngoài, vẫn cần trở về đại não ôn dưỡng cùng tu luyện. Lý Diệu, dục tốc thì bất đạt, chúng ta chung quy vẫn nóng vội chút, quá nóng vội cắn nuốt năng lượng khổng lồ, lại không cách nào khống chế hoàn mỹ. Ngươi xem, lúc cuối cùng lực lượng khống chế không đến nơi đến chốn, lượng lớn linh diễm hết thảy tràn ra lỗ chân lông, lại thêm va chạm tốc độ cao với tinh khải của đối phương, đem quần của ta cũng xé nát rồi. Huyết sắc tâm ma, trong kịch chiến, đây là điều khó tránh khỏi mà, có vấn đề gì? Lý Diệu, chỉ là quần xé nát, vậy thì thôi, nhưng ngươi xem, bây giờ đùi của ta trơn nhẵn, ngay cả lông chân cũng không cẩn thận thiêu hết, không cảm thấy có ngại cho thể diện sao? Giống như ta là tên biến thái, cố ý đem lông chân của mình cạo sạch. Huyết sắc tâm ma, ạch. Lý Diệu, nói đi thì phải nói lại, ta bỗng phi thường tò mò, người tu chân khác gặp phải loại này vấn đề đều là xử lý như thế nào, dù sao ở trong kịch chiến mọi người không có khả năng lúc nào cũng đem linh năng khống chế đến trình độ tinh diệu tuyệt luân, chung quy có lượng lớn linh diễm phải tràn ra. Còn có thể xảy ra ma sát tốc độ cao với không khí, sẽ bị pháp bảo chém sắc như chém bùn của kẻ địch điên cuồng oanh tạc, chẳng phải là động cái sẽ xuất hiện vấn đề quần áo rách bươm, lông tóc cháy sạch. Vốn là hai cao thủ tiên phong đạo cốt, tràn đầy khí phách, đánh chút đều biến thành hai nam trần truồng quấn lấy nhau, trường hợp chẳng phải là rất xấu hổ. Hai nam cao thủ kịch liệt chiến đấu đã xấu hổ như vậy, nếu là cả trai lẫn gái cùng mấy chục cao thủ tụ tập một chỗ đánh hội đồng, một người trong đó bỗng phát ra đại chiêu đủ để hủy thiên diệt địa, lập tức đem quần áo của người khác đánh nổ hết thảy, kế tiếp nên làm gì bây giờ, còn đánh nữa hay thôi? Huyết sắc tâm ma, này này này, bây giờ không phải thời điểm tự hỏi loại vấn đề này đâu. Lý Diệu, có lẽ lúc ban đầu phát minh các loại chiến giáp, chính là vì tránh cho trường hợp xấu hổ quần áo rách bươm, trần truồng lúc ẩn lúc hiện. Huyết sắc tâm ma, thật sự, huynh đệ, ngươi nửa năm qua thật sự hấp thu quá nhiều tạp niệm rồi, bằng không chúng ta vẫn là chậm lại chút rồi hãy tiến hành giai đoạn tu luyện tiếp theo đi. Lý Diệu, đợi chút nói sau, có người đến rồi. Bá, một bộ huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới như thủy ngân màu đen lưu chuyển quanh thân, nháy mắt đem hắn bao vây kín kẽ. Lý Diệu nhìn chằm chằm cửa áp suất số 9, nối đuôi nhau mà vào trừ đại đội binh sĩ chữa bệnh, chính là tinh khải trên giáp ngực khắc chiến huy tướng quân đế quốc chân nhân loại, người khống chế trên thực tế tàn binh hạm đội Hắc Phong trước mắt, Địch Phi Văn. Khác với hắn võ trang hạng nặng, đề phòng cao độ, Địch Phi Văn vừa tiến vào trạm không gian, sau khi xác định áp suất không khí cùng nhiệt độ ổn định, đã đem tinh khải cởi ra. Có lẽ là người tu tiên sở trường quản lý cùng nghiên cứu này phi thường rõ, vô luận cảnh giới của hắn so sánh với Lý Diệu ai cao ai thấp, sức chiến đấu của hắn cũng không có khả năng địch nổi Lý Diệu, mặc kệ mặt tinh khải hay không, mặt mấy tầng tinh khải cũng là giống nhau. Địch Phi Văn ôm một cái hòm đồng xanh cổ kính khắc hai tầng chiến huy đế quốc cùng Hắc Phong, không chút hoang mang đi đến trước mặt Lý Diệu, hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, dùng thanh âm thuần hậu mà ôn hòa tự giới thiệu. Chào Lý hội trưởng, ta là Địch Phi Văn, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều thêm. Nếu chỉ dựa vào thanh âm đã có thể quyết định thân phận cùng tính cách một người, như vậy Địch Phi Văn hoàn toàn không giống kẻ xâm lược cùng hung cực ác, cũng không có chút tư thế phó tổng chỉ huy quân viễn chinh, ngược lại như là một thương nhân hòa khí phát tài, trong giảo hoạt không mất hàm hậu. Chỉ tiếc, ở trong lượng lớn tình báo Lý Diệu sưu tập được, vô số kẻ địch từng chết thảm ở dưới tay hắn, sẽ không đối đãi như vậy. Được Lý Diệu cho phép, Địch Phi Văn dùng động tác nhẹ nhàng mà thông thả nhất, mở ra cái hòm đồng xanh, từ bên trong lần lượt nâng ra một cái chiến huy Hắc Phong thật lớn, một lá chiến kỳ loan lỗ, một bức điêu khắc hoặc là tiêu bản con nhện màu đỏ tươi, một hạt châu bên trong ẩn chứa ngọn lửa màu tím, lửa còn đang nhảy lên không ngừng. Một khối đá đen xì nhìn không ra cái gì cổ quái, một chuỗi vòng tay dùng nanh sói luyện chế mà thành. Hắc Phong giới, Tử Hỏa giới, Hỏa Chu giới, Bàn Thạch giới, Hoang Lang giới năm đại thế giới lần này tấn công Tinh Diệu Liên bang, tính vật tượng trưng quyền lực cao nhất hết thảy đều ở đây. Ở quá khứ, lúc năm thế giới cường thịnh nhất, bất cứ một món tính vật nào mất mát, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, liên hoàn cướp đoạt, phải dùng vô số máu tươi cùng sinh mệnh hiến tế, mới có thể dẫn động bọn nó xuất hiện một lần nữa. Địch Phi Văn đem tượng trưng quyền lực của năm đại thế giới lần lượt mở ra ở trước mặt Lý Diệu, không chút hoang mang nói. Lý Diệu có chút tò mò đánh giá đống đồng nát này, giống như có thể cảm giác được từ trong bọn nó phát ra từng luồng hơi thở ngưng kết thần hồn vô số người tu tiên, như thực chất. Liên quan truyền thừa của các đại thế giới ở đế quốc chân nhân loại, hắn cũng từng nghe Tô Trường Phát và Hắc Dạ Lan nói, biết những tượng trưng quyền lực này chưa chắc là pháp bảo uy lực cường đại, nhưng quả thực đều là từng thế hệ cường giả ở trong gió tanh mưa máu tranh đoạt ra, sau lưng đại biểu cho lịch sử cực kỳ cổ xưa. Cùng với sự kiêu ngạo nói ra người ngoài cũng không hiểu được. Nếu không phải năm đại thế giới bọn Hắc Phong, ở trong trăm năm ngắn ngủn, liên tục gặp phải hai lần thảm bại đủ để hủy diệt, những tượng trưng truyền thừa này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt người ta. Địch Phi Văn thế mà thuyết phục người mạnh nhất năm thế giới, lấy ra những thứ có thể nói không đáng một đồng, lại có thể nói vượt qua tất cả, làm Lý Diệu càng lúc càng nghi hoặc đối với âm mưu của hắn. Tướng quân Địch Phi Văn, chúng ta nói trắng ra đi. Lý Diệu như có hứng thú quan sát khuôn mặt xấu xí đầu trâu mặt ngựa, hoàn toàn khác với giọng nói kia, nói, nếu các ngươi muốn đàm phán, tự nhiên có cao tầng liên bang tạo thành tổ đàm phán đến tiếp xúc với các ngươi, ta đã không có tư cách này, cũng không có chút hứng thú, bàn bạc với ngươi những việc nhỏ không đáng kể. Sở dĩ đáp ứng thỉnh cầu kỳ quái của ngươi, một mặt là vì ta vừa vặn cần một đám cao thủ để hỗ trợ luyện công, ba thủ hạ của ngươi quả thực qua loa tàm tạm, làm ta ở trong nửa phút đồng hồ vừa rồi, đem toàn bộ thần thông nửa năm qua tu luyện, hết thảy kích phát đến cực hạn, hoàn toàn dung hội quán thông. Một điểm này, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi. Một mặt khác, ta cũng thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là người như thế nào, còn có thể bố trí âm mưu gì. Ta sưu tập lượng lớn tư liệu về ngươi, phát hiện ngươi nhân vật số 2 này của hạm đội Hắc Phong, phong cách làm việc hoàn toàn khác với Hắc Dạ Minh. Nếu nói hắn là một thống soái nghiêm khắc, như vậy ngươi càng giống một thương nhân ăn tươi nuốt sống. Nhưng, hạm đội Hắc Phong cũng đã rơi vào cùng đường tử địa như vậy, mặc dù ngươi tên gian thương ăn tươi nuốt sống này, chẳng lẽ còn có chút thủ đoạn nào tuyệt địa phản kích? Ta chính là cực kỳ tò mò một điểm này, mới nguyện ý mượn cơ hội này tán gẫu với ngươi, nhưng nếu ngươi là đến vì vấn đề đầu hàng hay không, hoặc là điều kiện đầu hàng, cò kè mặt cả với ta, vậy thì không cần nữa, mời trở về đi. Người liên bang chúng ta nguyện ý vì sinh mệnh quý giá trả giá một chút, nhưng cái này không ý nghĩa chúng ta sẽ thỏa hiệp không có hạn chế, vừa rồi đánh giá đã là cực hạn chúng ta nhượng bộ, nếu ngươi cho rằng còn có thể được voi đòi tiên, vậy 10 phần sai rồi. Lý Diệu khi nói đến bốn chữ 10 phần sai rồi, trong thanh âm đã bất tri bất giác ẩn chứa thủ đoạn một luồng tinh thần công kích. Vẻ mặt Địch Phi Văn càng thêm khiêm tốn cùng sợ hãi, thanh âm lại vẫn vững vàng cùng mềm ấm, cúi đầu nói, Lý hội trưởng hiểu lầm rồi, hạm đội Hắc Phong đối với tình cảnh thất bại thảm hại, bên bờ diệt vong của mình có nhận thức phi thường rõ ràng, lại càng không dám ở trước mặt ngài cường giả như vậy giở trò chút nào. Ngài là bá chủ số một biên Thùy Tinh Hải, là tam giới chí tôn, người sáng lập liên bang mới, người chinh phục cổ thánh giới, người hủy diệt cổng vũ trụ, người tàn sát hai tầng bàn cổ tộc cùng vực ngoại thiên ma, đối với ngài cường giả cấp độ uy chấn tinh hải vũ trụ như vậy. Chúng ta chỉ là muốn tự mình lãnh hội một chút phong thái của ngài mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ bất cứ âm mưu nào cả. Lý Diệu nổi da gà, lời buồn nôn như vậy ngươi cũng nói ra miệng được, còn dám nói ngươi không có âm mưu. Có một điểm, ngài nói phi thường chính xác, ta và thống soái Hắc Dạ Minh quả thật khác nhau. Địch Phi Văn cúi đầu thật sâu, sắp khiêm tốn đến trong khe hở sàn tàu rồi, kiên nhẫn giải thích, hạm đội Hắc Phong trên thực tế không phải một mũi quân đội đơn thuần, mà là toàn bộ dân cư cùng tài nguyên chạy ra được bao quát năm đại thế giới ở sau khi bị Thánh Minh cắn nuốt, tạo thành hạm đội di dân, trừ chiến sĩ phụ trách chinh phục. Tự nhiên còn có người nhà các chiến sĩ, cùng với bình dân phụ trách sinh sản và xây dựng. Trên thực tế, ngài có thể đem chúng ta lý giải thành một dân tộc lưu lạc vừa mới sinh ra, miễn cưỡng ghép lại ôm đoàn sưởi ấm, ở trong vũ trụ tối tăm đau khổ dãy dụa, là một cái thực thể chính trị chưa củng cố. Đã là thực thể chính trị, tự nhiên có được hệ thống chỉ huy hai phương diện quân sự chính trị, thống soái Hắc Dạ Minh đã là thủ lĩnh cao nhất của chúng ta, cũng là thống soái quân đội, mà ta thì phụ trách công tác phương diện dân chính, dùng tài nguyên còn thừa ít ỏi có thể đếm được của chúng ta. Đem từng cái mồm kêu than thực phẩm kia lấp đầy hết thảy. Đây không phải một công việc dễ dàng hoàn thành, vật tư thiếu thốn và tiền đồ khó lường, thường xuyên làm ta cảm thấy trứng chọi đá, khó khăn tầng tầng. May mắn ta sớm từ lúc ở Hắc Phong giới, đã ở giới làm ăn tích lũy danh tiếng cùng mạng lưới quan hệ nho nhỏ, dùng ra chiêu thức toàn thân, dựa vào bạn bè các thế giới giúp, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ đến hôm nay, chưa để chi hạm đội nội bộ đầy mâu thuẫn, tiền đồ lại một mảng tối tăm này, ở nửa đường đã hoàn toàn tan rã. Nhưng, nếu nói ta có một chút xíu nào tài năng người khác không có, vậy tất cả cũng đều ở lĩnh vực buôn bán và hành chính, nhiều nhất có một chút năng lực chỉ huy bộ đội quân nhu. Đối với làm sao dẫn dắt hạm đội Hắc Phong thoát ra vòng vây, thậm chí đoạt lại kiêu ngạo cùng quang vinh ngày xưa, ta thật sự không biết gì cả. Bởi vậy, cá nhân ta là phi thường có khuynh hướng hoàn toàn thần phục, thậm chí đầu hàng vô điều kiện. Ta tin tưởng mọi điều tinh diệu liên bang nói ở trên thư khuyên hàng, càng tin tưởng Lý hội trưởng khoan dung độ lượng, ta dẫn dắt đại bộ đội đã chưa tạo thành một chút nào phá hoại mang tính thực chất đối với tinh diệu liên bang. Thậm chí ngay cả một người liên bang cũng chưa từng thương tổn, hơn nữa trong đại bộ đội của ta còn có vô số tàu đồ quân nhu cùng sinh hoạt, bên trong hết thảy đều là bình dân vô tội, như vậy Lý hội trưởng và tinh diệu liên bang nhất định sẽ không làm khó chúng ta. Những người đáng thương tương đương với binh đoàn đóng quân cùng binh đoàn sản xuất xây dựng này. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nói, đường đường nhân vật số 2 hạm đội Hắc Phong, chẳng lẽ là đến chỗ ta tranh thủ sự đồng tình sao? Liên bang là giữ lời, mỗi một chữ trên thư khuyên hàng đều là hứa hẹn trang nghiêm của chúng ta, các ngươi rốt cuộc sẽ rơi vào kết cục gì, không cần hỏi ta, chỉ cần hỏi chính ngươi, có từng làm chuyện thương thiên hại lý, tội ác tày trời hay không là được rồi. Địch Phi Văn không còn chút nào tôn nghiêm cùng ngạo khí của nhân vật số 2 hạm đội Hắc Phong, đối mặt lời nói lạnh nhạt của Lý Diệu, vẫn ngoan ngoãn nói, đã như vậy, ta yên tâm rồi, bây giờ chỉ còn lại có một vấn đề nhỏ cuối cùng. Đợi chút. Lý Diệu nhíu mày thật sâu, quả quyết nói, các ngươi bây giờ chỉ có vấn đề đầu hàng hay là không đầu hàng, không có vấn đề nhỏ khác. Đầu hàng, vậy đi tiếp xúc với tổ đàm phán chuyên môn của chúng ta, không đầu hàng, vậy tiếp tục chiến đi. Muốn hóa thân tinh đạo dọa chúng ta. Trong quân liên bang có cả đống tinh đạo ngày xưa, đều là tổ tông của các ngươi. Đối mặt Lý Diệu trách cứ gần như nhục mạ, Địch Phi Văn thế mà còn có thể cười được, thanh âm vẫn ôn nhuận như ngọc, thật không hiểu nên nói hắn đa mưu túc trí hay là vô liêm sỉ. Lý hội trưởng nói có lý, chúng ta thật sự nguyện ý đàm phán thậm chí đầu hàng, vấn đề nhỏ duy nhất là, do ai đến đại biểu hạm đội Hắc Phong đi đàm phán cùng đầu hàng đây? Lý Diệu hơi ngẩn ra, cái này lại tính là lý do đùng đẩy gì? Hắc Dạ Minh tuy đã chết trận, nhưng không phải còn có ngươi sao? Vừa rồi nói, ta trên danh nghĩa là phó thống soái hạm đội Hắc Phong, là nhân vật số 2 của toàn bộ dân tộc Lưu Lạc, trên thực tế chỉ phụ trách hệ thống dân chính cùng một bộ phận hạm đội quân nhu, ở trong bộ đội chiến đấu thật sự không có uy vọng gì, dựa theo phép tính của liên bang. Ta ước chừng có thể tính là chức vụ kiểu như bộ trưởng thương vụ, bộ trưởng dân chính, sao có khả năng đại biểu cả chi hạm đội Hắc Phong chứ? Địch Phi Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói, huống chi, quy củ của người tu tiên ngài cũng biết, ta không sở trường chiến đấu, vốn đã chịu đủ đám kiêu binh hãn tướng kia khinh rẻ cùng kỳ thị, muốn ta trở thành thủ lĩnh cao nhất của tập đoàn Hắc Phong, đại biểu bọn họ đi đầu hàng, bọn họ nhất định sẽ quậy long trời lỡ đất. Đến lúc đó thực có một bộ phận tướng sĩ kiệt ngạo bất tuân, khống chế tàu vũ trụ phản bội, hóa thành tinh đạo đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, thậm chí nghĩ cách trốn về bản thổ đế quốc, đem tình hình thực tế nơi này nói hết ra đối với ai cũng không có lợi, phải không? Lý Diệu nheo mắt, ngài không có uy vọng ở trong bộ đội chiến đấu, còn không sở trường chiến đấu. Ta sao lại nghe nói ngươi ở lúc trấn áp bất ngờ làm phản thủ đoạn tương đối tàn khốc cùng hiệu suất cao nha? Thôi, ngươi đã nói như vậy, Hắc Dạ Lan thì sao? Cô ta là con gái của thống soái Hắc Dạ Minh, lại được quần hùng cổ thánh giới ủng hộ, nửa năm qua đã thu nạp lượng lớn tàn binh, cô ta có tư cách đại biểu toàn bộ hạm đội Hắc Phong chứ? Địch Phi Văn bật cười, quy của người tu tiên chúng ta, xưa na là cường giả vi tôn, nắm tay lớn mới là mấu chốt, gia thế cùng huyết mạch không quan trọng. Hắc Dạ Lan chỉ có thực lực nguyên anh kỳ sơ giai, lại bày rõ là con rối của tinh diệu liên bang, chúng ta lần này thất bại thảm hại, cũng thoát không được can hệ cô ta biểu hiện vụng về ở cổ thánh giới, thử hỏi. Người Hắc Phong tâm cao khí ngạo và người tu tiên bốn thế giới còn lại vốn đã nhìn người Hắc Phong không vừa mắt. Sao có khả năng tiếp nhận một phản đồ cùng con rối như vậy, đảm đương Hắc Phong chi vương, một thế hệ mới, thống lĩnh tàn binh năm đại thế giới. Ở trên một điểm này, Lý hội trưởng tính toán lại là nhầm rồi. Lý Diệu gật đầu, không thể không thừa nhận tư tưởng quá khứ của mình là có chút thô, nói như thế, các ngươi là chuẩn bị chọn trước một thủ lĩnh tối cao mới nội bộ, Hắc Phong chi vương gì đó ra. Lại do hắn ra mặt đàm phán và đầu hàng với liên bang. Hừ, đây là trò kéo dài thời gian nào đó sao? Liên bang phải chờ các ngươi đến ngày tháng năm nào? Không không không, ngài lại hiểu lầm rồi. Địch Phi Văn cười đến thường chân thành, lại vô cùng gian trá chân thành. Chúng ta quả thực muốn chọn ra Hắc Phong Vương nhiệm kỳ mới, nhưng tuyệt đối không có chút ý tứ kéo dài thời gian. Trên thực tế, nếu tất cả thuận lợi, hôm nay, không, trong một phút đồng hồ, lãnh tụ mới của chúng ta có thể ra lò, hắn sẽ đại biểu chúng ta, triệt để thần phục tinh diệu liên bang, tiếp nhận tất cả yêu cầu liên bang đưa ra, cam đoan mỗi một người tu tiên cùng mỗi một cái đinh ốc trên tàu vũ trụ, đều đầu hàng vô điều kiện. Ồ, điều này lại ra ngoài dự kiến của Lý Diệu rất nhiều. Trong một phút đồng hồ, Hắc Phong Vương mới sẽ sinh ra. Đã như vậy, ngươi còn tới chỗ này nói nhảm cái gì, trực tiếp để hắn đến không phải xong rồi. Hay là hắn băn khoăn vấn đề an toàn, giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân? Không, hắn đã đến đây. Địch Phi Văn nói xong, bỗng chậm rãi quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu ngước nhìn Lý Diệu, Lý hội trưởng, uy danh ngài ở biên Thùy Tinh Hải không ai không biết, không ai không hiểu, càng từng dẫn dắt vô số tộc đàn đáng thương xông ra khỏi bóng tối, lao vào ánh sáng, đã như vậy. Không biết ngài có nguyện ý thành thủ lĩnh tối cao của chúng ta, dân tộc Lưu Lạc này hay không? Hắc Phong chi vương, một thế hệ mới, dẫn dắt mọi người ở trong tinh hải lang bạc kỳ hồ, đau khổ dãy dụa, bị bóng tối cắn nuốt thậm chí hóa thân bóng tối, tìm kiếm một đường ra hoàn toàn mới hay không? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.